Chương 30. Quynh suy nghĩ, tôi đến đây, bởi tôi là luật sư của anh, và việc của luật sư là gặp thân chủ mỗi khi có thể. Đây là lần thứ tư tôi đến thăm và cập nhật tình hình cho anh. Dĩ nhiên, chúng tôi chẳng nghe tin gì từ thẩm phán Blank, và Quincy không hiểu được lý do tại sao chúng tôi không thể khiếu nại thúc ép ông già đó. Tôi thuật lại những lời của Jack Huffy trước tòa và chuyển lời xin lỗi của anh ta vì đã góp phần đẩy Quincy vào tù. Quincy thản nhiên không màng gì đến lời nói muộn màng đó. Chúng tôi nói chuyện thêm 2 tiếng nữa, rồi tôi ra về, hướng về phía nam trên tuyến đường ngày càng thêm làng khi tiến gần đến Orlando. Tôi có thói quen nhìn gương chiếu hậu, dù chính tôi ghét cái thói đó, nhưng lại không thể nào bỏ được. Hiện giờ, tôi biết rõ không có ai bám đuôi mình cả. Nếu chúng đang theo dõi thì cũng không làm theo kiểu cổ điển đó đâu. Có lẽ chúng sẽ hack điện thoại, máy tính và đủ thứ khác nữa, nhưng sẽ không phí thời gian bám theo chiếc Ford SUV của tôi làm gì. Tôi rẽ vào một con đường tấp nập, rồi tấp vào bãi đổ xe rộng của một khu mua sắm ngoại ô. Sau khi đổ xe lọt giữa hai chiếc khác, tôi đi bộ vào trong, như một người mua sắm bình thường, cuốc bộ tầm vài trăm mét đến một cửa hàng Nike. Và đúng chính xác 2 giờ 15, tôi tiến tới bên cạnh một giá áo thể thao nam. Phía bên kia giá áo, Tyler Townsend đã đứng chờ sẵn. Anh đội mũ câu lạc bộ golf và đeo kính râm loại hàng rởm. Liếc nhìn quanh một vòng, anh nói khẽ. Phải đáng chuyện đấy nhé. Tôi cầm một cái áo len lên thử. Chúng tôi đã thấy kẻ địch rồi, và tôi nghĩ nên báo cho anh biết. Tôi nghe đây, Tyler nói, không nhìn vào tôi. Tôi kể về buổi điều trần trước thẩm phán Blank, màn xuất hiện kín đáo nửa vời của Nash Conley và Mickey Mercado. Hai cái tên này đều xa lạ với Tyler. Một cậu bé mỉm cười tiến lại hỏi xem chúng tôi cần gì không. Tôi nhẹ nhàng vẫy tay bảo cậu bé đi. Sau khi kể xong thân thế của Mercado và Conley, tôi kết lại bằng câu chuyện Duckworth đã kể về DEA và băng ma túy. Anh từng nghi ngờ Russell làm chỉ điểm phải không? Tôi hỏi. Ừ, anh ta bị giết phải có lý do chứ. Hoặc vợ anh ta ra tay để kiếm bảo hiểm, một chuyện chẳng ai tin. Hoặc anh ta gặp rắc rối lớn với một thân chủ ám muội của mình. Tôi luôn nghĩ là khả năng thứ hai. Chúng xử lý chỉ điểm kiểu đó mà, như hai thằng nhóc tôi thấy hồi ở Belize hay chỗ nào đó. Nhớ tấm ảnh chứ, Post. Tôi treo trên zip line ấy. Tôi cứ nghĩ về chuyện đó suốt. Tôi cũng thế. Post này, nếu chúng đang theo dõi anh thì chúng ta không thể giữ liên lạc nữa. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tyler lùi một bước nhìn chăm chăm vào tôi. Không gì hết, Post. Nghe rõ chưa? Không liên lạc gì hết. Tôi gật đầu. Hiểu rồi. Khi ra đến cửa, Tyler đảo mắt quanh trung tâm mua sắm một hồi. Như thể nơi góc nào đó sẽ có vài tên giang hồ cầm súng chật sẵn. Rồi anh quay đi, cố tự nhiên nhất có thể. Bước chân anh nhanh dần và sớm khuất khỏi tầm mắt tôi. Vì thế tôi mới nhận ra anh bị quá khứ ám ảnh kinh hoàng đến thế nào. Nhưng vấn đề chính với tôi lại là hiện tại có thể kinh hoàng đến thế nào? Và câu trả lời đến rất sớm. Chúng tôi chọn lọc các vụ muốn tham gia rất cẩn thận, và khi đã bắt tay vào rồi, chúng tôi sẽ điều tra và kiện tụng hết sức mình. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra sự thật và giải oan cho thân chủ, một việc mà chúng tôi đã thành công 9 lần trong 12 năm qua. Tuy nhiên, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện nỗ lực cứu một người ra khỏi tù lại có thể khiến người ta mất mạng. Theo báo cáo, đó là một vụ đánh nhau trong tù, có vẻ là phục kích, và như thế thì rất khó để xác định câu chuyện. Các nhân chứng, dù có đi nữa, cũng chẳng đáng tin cậy cho mấy. Quản giáo thường chỉ nói là không thấy gì cả. Ban quản trị nhà tù có lý do để che đậy và đổi hướng câu chuyện sao cho có lợi nhất cho họ. Không lâu sau khi tôi tạm biệt Quincy, anh đã bị hai tên phục kích ở hành lang, giữa cửa hàng bán đồ tự động và phòng tập thể dục. Anh bị đâm bằng một dao tự chế, bị đánh bằng vật cùng và bị bỏ mặc nằm đó. Một hồi sau mới có quản giáo tình cờ đi qua, thấy anh nằm giữa vũng máu và gọi người đến giúp. Anh được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất, rồi từ đó lại được cấp tốc đưa đến bệnh viện Mercy ở Orlando. Kết quả khám cho thấy anh bị rạn hộp sọ, sưng phù não, gãy xương hàm, vỡ nát xương vai và xương đòn, gãy nhiều răng, 3 vết đâm sâu và đủ thứ khác nữa. Anh đã được truyền 6 banh máu và được gắn ống thở. Khi nhà tù gọi cho văn phòng của chúng tôi ở Savannah, Vicky được báo là Quincy đang trong tình trạng nguy kịch và có lẽ không qua khỏi. Lúc Vicky chuyển tiếp cho tôi tin này, tôi đang ở đường tránh Jacksonville. Ngay lập tức, tôi quay xe, gác hết mọi chuyện khác lại. Quincy không có người thân nào ở gần. Hiện giờ anh cần luật sư của mình hơn bao giờ hết. Suốt nửa sự nghiệp luật sư của tôi đã quanh quẩn các nhà tù và biết thừa các kiểu bạo lực của nó, nhưng không thể nào quen nổi vì những con người sau song sắt cứ luôn nghĩ ra những cách mới để hại nhau. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện một vụ giải oan của tôi lại bị gạt đi từ trong tù bằng cách trừ khử người cần được giải oan. Một nước đi quá bất ngờ. Nếu Quincy chết, chúng tôi phải khép lại vụ này và chuyển sang vụ khác. Dù cho đây không phải quy trình của hội, nhưng chúng tôi chưa hề gặp phải chuyện như thế này. Hơn nữa, với vô số vụ đang xếp hàng chờ, chúng tôi không thể dành thời gian để giải oan cho một người đã không còn cơ hội tận hưởng cuộc sống tự do nữa rồi. Tôi chắc chắn chúng biết thế. Dù chúng là ai đi nữa, tôi có thể gọi chúng là băng Santillo hay giang hồ, sát nhân gì đó cũng được cả, nhưng cứ gọi là chúng thì hơn. Chúng đang theo dõi tiến trình kháng cáo của tôi. Có lẽ chúng còn thâm nhập sâu hơn, có khi còn hack máy tính và nghe lén. Và chắc chắn chúng biết về chúng tôi cùng chiến tích mới nhất ở Alabama. Chúng biết chúng tôi đã thành công nhiều lần, có năng lực trước tòa và vô cùng bền bỉ ngoan cường. Chúng cũng biết rằng Quincy không giết Kay Russell và chúng không thích chúng tôi điều tra ngọn ngành. Chúng không muốn công khai đương đầu chúng tôi, cũng chẳng muốn hăm dọa chúng tôi, vì như thế là chứng minh sự tồn tại của kẻ thù ác trong bóng tối, đồng thời lại phải gây thêm một tội ác nữa, một việc chúng chẳng muốn. Một vụ nổ súng, một quả bom, có thể gây chuyện ầm ĩ và để lại dấu vết. Cách dễ nhất để chặn đứng cuộc điều tra là loại Quincy khỏi cuộc chơi, là ra lệnh giết người trong một nhà tù mà chúng có nhiều anh em hoặc nhiều kẻ sẵn sàng ra tay vì vài đồng bạc lẻ hay đổi lấy ân huệ. Và giết người trong tù đâu phải chuyện mới lạ gì. Tôi hiếm khi phí thời gian xem hồ sơ lúc ở tù của các thân chủ. Vì vô tội nên họ có khuynh hướng cư xử đàng hoàng, tránh xa vào băng đảng và ma túy, chịu khó tham gia các khóa đào tạo, làm việc, đọc sách và giúp đỡ các phạm nhân khác. Quincy đã xong trung học ở Seabrook vào năm 1978, nhưng chưa học cao đẳng. Thế mà ở trong tù, anh đã tích lũy được hơn 100 giờ học để lấy tín chỉ. Anh chưa hề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, lại còn giúp các bạn tù trẻ tránh xa băng đảng. Tôi không nghĩ Quincy gây thù oán bao giờ. Anh còn tập tạ, học karate và biết chăm sóc giữ gìn sức khỏe. Một người khỏe mạnh bình thường là không đủ để hạ Quincy đâu. Tôi cá chắc anh cũng đã khiến kẻ kia bị thương trước khi gục ngã. Trong lúc ngồi chờ, nhích từng chút một giữa dòng xe kẹt ở Orlando, tôi gọi cho nhà tù lần thứ tư, yêu cầu gặp giám đốc. Anh ta sẽ chẳng đời nào nghe máy, nhưng tôi muốn báo là sẽ đến nơi sớm. Và tôi đã gọi cả chục cuộc rồi. Vicky thì đang gọi bệnh viện để biết thông tin, dù rất ít ỏi, rồi chuyển cho tôi. Tôi gọi Frankie, bảo anh đến đây sớm. Cuối cùng, tôi cũng gọi được cho mail cho Mavis, em trai của Quincy, đang làm thợ xây ở Miami và không thể đi được. Anh là người thân duy nhất quan tâm đến Quincy và thăm viếng đều đặn suốt 23 năm. Mavis bị sốc và hỏi kẻ nào đã làm thế với Quincy. Tôi không có câu trả lời. Các linh mục là khách quen của bệnh viện, nên trước khi vào, tôi lấy cổ áo linh mục đeo lên. Phòng chăm sóc đặc biệt nằm ở tầng 2, tôi đi thẳng lên đó. Có hai người đàn ông to con, một da trắng, một da đen, đang ngồi trên ghế đẩu trước căn phòng với ô kính lớn. Họ là quản giáo, mặc đồng phục màu nâu và đen mà tôi đã quen mắt ở cơ sở cải huấn Garvin. Trông họ có vẻ uể oải, chẳng cảnh giác hay gì cả. Tôi quyết định tử tế chào hỏi và giới thiệu mình là luật sư của Quincy. Không ngạc nhiên khi họ chẳng biết gì cả. Họ không ở hiện trường, cũng không nhìn thấy nạn nhân cho đến khi anh được đưa lên xe cứu thương. Họ chỉ được lệnh đi theo xe và canh giữ tù nhân. Quincy Miller còn đi đâu được chứ? Anh bị cột vào một chiếc giường cao nằm chính giữa phòng. Xung quanh là dây nhợ, máy móc, chai lọ. Một cái máy bên cạnh kêu phù phù mỗi khi bơm oxy qua ống nội khí quản để giữ cho anh sống. Mặt anh bằng kính mít, vài ống gắn vào đường miệng và mũi. Quản giáo da trắng bảo tôi là trong 2 tiếng qua, đã 2 lần điện tâm đồ của anh chuyển về không? Bác sĩ y tá rất rối ren. Quản giáo da đen xác nhận chuyện đó, còn thêm rằng chắc chắn Quincy không qua khỏi. Câu chuyện trao đổi sớm chuyển sang những thứ vô vị. Hai quản giáo chẳng biết sẽ phải ngủ trên sàn, tìm nhà nghỉ hay về lại nhà tù. Văn phòng nhà tù ở đã đóng cửa và họ chẳng liên lạc được sếp. Tôi nhẹ nhàng bảo họ là tù nhân này làm gì đi đâu được mà lo. Rồi một bác sĩ đi ngang qua, để ý thấy cổ áo linh mục của tôi. Chúng tôi bước ra một góc nói chuyện. Tôi cố giải thích gọn là bệnh nhân không có người nhà và anh ấy đã ở trong tù gần 23 năm vì tội mà anh không phạm. Với tư cách là luật sư của anh ấy, tôi cũng xem như là người thân nhất của anh lúc này. Bác sĩ đang vội và không muốn phải lôi thôi. Ông chỉ báo là bệnh nhân bị nhiều chấn thương, nghiêm trọng nhất là chấn thương não. Họ đã dùng pentobarbital để cho anh hôn mê chủ động nhằm giảm áp suất lên não. Nếu qua khỏi, anh cũng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Cằm trên, bên trái, xương đòn và vai trái phải dựng lại hết, thậm chí cả mũi. Một nhát dao đã đâm xuyên phổi, mắt phải cũng bị tổn thương hẳn, nặng. Hiện giờ không có cách nào xác định mức độ tổn thương của não vĩnh viễn, chỉ có thể nói là nặng thôi. Tôi có cảm giác rằng bác sĩ chỉ đang lướt qua các tổn thương của Quincy để thử tâm lý người nhà, kiểu như đằng nào anh ấy cũng chết thì nói hết làm gì. Tôi hỏi Quincy có bao nhiêu cơ hội sống sót, vị bác sĩ nhún vai. 1%, hệt như đánh bạc ở Las Vegas. Đến lúc trời bắt đầu tối, hai quản giáo cạn kiệt kiên nhẫn. Họ chán cái kiểu ngồi không này, chán làm kẻ choáng đường, chán bị các y tá cầu mày nhắc nhở, chán phải canh một tù nhân chẳng thể nào bỏ trốn. Họ cũng đói nữa, và nhìn cái bụng của họ rõ ràng bữa tối là chuyện hệ trọng nhất trong ngày. Tôi thuyết phục họ là mình dự định ngủ lại ở phòng cho người thân ở cuối hành lang này, và nếu Quincy có chuyện gì tôi sẽ gọi di động cho họ ngay. Thế là sau khi hứa như đinh đóng cột rằng tù nhân của họ sẽ nằm yên ở đây suốt đêm, tôi cũng chào tạm biệt được họ. Gần giường bệnh ở khu chăm sóc đặc biệt không có cái ghế nào, bị quy định không cho thân nhân vào. Chỉ được ghé thăm, nói đôi lời nếu người bệnh nói chuyện được. Nhưng y tá thường rất căng chuyện phải giữ nơi này yên tĩnh và tối hết sức có thể. Tôi tìm được một góc ở phòng chờ nhân thân, ở phòng chờ thân nhân và cố đọc sách đôi chút. Bữa tối thì ra mấy bán hàng, tất nhiên là loại cố hết mức mới nuốt nổi. Rồi tôi chợp mắt một chút, kiểm email, đọc sách thêm một chút nữa. Đến bữa đêm, tôi rón rén qua phòng của Quincy. Điện tâm đồ của anh biểu hiện không ổn và đội ngũ y bác sĩ đang vây quanh giường. Liệu đây có phải là hồi kết hay không? Tôi mong là không. Một phần là thế. Tôi không mong Quincy chết, nhưng cũng không muốn anh phải sống đời thực vật. Cố gạt đi những suy nghĩ ấy, tôi đọc cầu kinh cho anh và các y bác sĩ. Đứng vào một góc hành lang, Tôi nhìn các bác sĩ và y tá anh hùng đang làm việc điên cuồng để cứu một người mà bang Florida cứu hết sức để đưa về thế giới bên kia. Một người vô tội đã bị tước đoạt tự do vì hệ thống tư pháp biến chất. Tôi đấu tranh với cảm xúc trước những câu hỏi đang dấy lên. Hội vệ nhân chịu trách nhiệm cho chuyện này sao? Nếu chúng tôi từ chối vụ này, liệu Quincy có phải vào đây không? Không. Ước mơ tự do của anh, cũng như khao khát của chúng tôi muốn giúp anh, đã biến anh thành mục tiêu. Tôi vùi mặt giữa hai tay mà khóc. Chương 31. Ở phòng chờ của khu chăm sóc đặc biệt có hai ghế sofa, cả hai đều được thiết kế sao cho một người lớn có thể nằm ngủ được. Ghế phía bên kia là của một bà mẹ đang trông cậu con trai tuổi thiếu niên bị thương nặng trong tai nạn mô tô. Tôi đã cầu nguyện cùng cô ấy hai lần. Chiếc ghế còn lại cùng một cái gối cứng giúp tôi có giấc chập chờn đến tầm 3 giờ sáng. Lúc tôi bừng tỉnh và chợt ngộ ra một điều quá rõ ràng, ngồi trong căn phòng tối, tôi tự nhủ. Trời, mình ngốc quá, sao giờ mới nghĩ ra chứ? Nếu vụ phục kích Quincy là theo lệnh của một kẻ nào đó bên ngoài, thế thì giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm hơn cả lúc trong tù. Bất kỳ ai cũng có thể vào bệnh viện, đi thang máy lên tầng 2, nhẹ nhàng qua mặt các y tá ở bàn tiếp tân bằng một câu chuyện lọt tai, rồi vào được phòng của Quincy ngay lập tức. Tôi trấn tĩnh lại, bà thừa nhận mình đang hoang tưởng mà thôi. Làm gì có sát thủ chứ? Vì chúng tin rằng đã xử được Quincy rồi. Nghĩ thế là hợp lý. Nhưng tôi không tài nào chợp mắt tiếp. Tầm 3, 5 giờ 30, một bác sĩ và y tá bước vào nói gì đó với bà mẹ. Con trai cô đã qua đời cách đây 20 phút. Vì là thừa tác viên ở gần nhất, nên tôi phải làm việc của mình. Bác sĩ và y tá đi ra để tôi cầm tay an ủi cô và gọi điện cho người thân. Quincy vẫn đang ổn. Đến sáng, tôi gặp một bác sĩ khác. Tình hình của Quincy vẫn không có gì thay đổi. Hy vọng sống vẫn quá mỏng manh. Tôi giải thích với bác sĩ rằng có thể thân chủ tôi đang gặp nguy hiểm. Đây không phải là một vụ đánh nhau trong tù bình thường. Anh đã bị phục kích bởi những kẻ rõ ràng muốn anh phải chết. Và bệnh viện cần biết chuyện đó. Tôi nhờ bác sĩ báo chuyện này cho ban điều hành và những người phụ trách an ninh. Có vẻ anh ấy hiểu tình hình, nhưng không hứa hẹn gì. Đến 7 giờ, tôi gọi Susan Ashley ở dự án người vô tội Trung Florida, kể cho cô về Quincy. Chúng tôi bàn bạc nửa tiếng và nhất trí rằng phải báo cho FBI. Bà Susan Ashley biết cần gọi cho ai. Chúng tôi cũng bàn kế sách để thẳng lên tòa liên bang, kiện bang Florida và sở cải huấn của họ. Chúng tôi muốn có lệnh khẩn yêu cầu giám đốc nhà tù Garvin điều tra vụ tấn công. Rồi tôi gọi cho Maisie bàn tiếp những chuyện này. Như thường lệ, cô cẩn trọng nhưng không bao giờ ngại chuyện đệ đơn lên tòa liên bang. Một tiếng sau, Maisie, Susan Ashley và tôi họp trực tuyến. Rồi thống nhất cứ tạm hoãn trong vài tiếng sắp tới. Nếu Quincy không qua khỏi, mọi chiến lược đều phải thay đổi. Tôi đang ở hành lang nghe điện thoại, thì một bác sĩ thấy tôi và tiến lại. Tôi kết thúc cuộc gọi và hỏi anh ấy xem có chuyện gì. Bác sĩ nói, giọng nghiêm trọng. Điện não đồ cho thấy suy giảm đều trong hoạt động não. Nhịp tim của anh ấy đang giảm, còn 20 nhịp một phút. Giờ đó sắp đến rồi, và chúng tôi cần bàn chuyện này với người thân của bệnh nhân. Chuyện này là chuyện rút ống thở. Thuật ngữ y khoa không phải thế, nhưng đúng rồi đấy. Và anh đã nói là anh ấy không có thân nhân. Anh ấy có một người em trai đang cố đến đây sớm nhất có thể. Chuyện này phải do người em quyết định. Tôi nghĩ thế. Anh Miller là tù nhân của bang, phải không? Anh ấy là phạm nhân ở nhà tù của bang hơn 20 năm rồi. Làm ơn đừng bảo tôi rằng giám đốc nhà tù được quyền quyết định đấy. Khi vắng mặt người thân thì đúng là thế. Chết tiệt, nếu nhà tù được quyền rút ống thở thì chẳng có phạm nhân nào an toàn cả. Cứ chờ em trai anh ấy đến, được không? Có lẽ đến trưa thôi. Được rồi, và anh nên thu xếp các nghi thức lâm tử là hơn. Tôi ở giám hội giám chế, không phải công giáo. Chúng tôi không làm nghi thức lâm tử. Thế thì cứ làm việc gì anh cần làm trước giờ chết đi. Cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ đi rồi, tôi thấy hai quản giáo hôm qua bước ra khỏi thang máy và chào hỏi họ như những người bạn cũ. Họ trở lại để thêm một ngày chỉ làm mỗi một việc là ngồi không. Hôm qua, tôi nghĩ họ hoàn toàn vô dụng, nhưng giờ tôi lại hết sức vui mừng khi thấy các quản giáo. Càng nhiều nhân viên bảo vệ luật pháp ở đây càng tốt. Tôi đề nghị mua bữa sáng cho họ ở căng tin dưới lầu, không nghĩ cái bụng bự của họ lại từ chối đồ ăn bao giờ. Có bánh, waffle và xúc xích cho vào miệng, họ bắt đầu cười nói, kể chuyện của mình. Đầu giờ sáng nay, giám đốc nhà tù đã gọi điện sạc cho họ một trận. Anh ta giận vì họ để tù nhân lại một mình khi chưa được phép. Giờ họ phải chịu thử thách 30 ngày và dính phốt trong hồ sơ. Họ chẳng nghe tin đồn gì về vụ tấn công này, và bao lâu còn ngồi trong bệnh viện này, họ càng khó mà biết chuyện. Tuy nhiên, nơi Quincy bị phục kích nổi tiếng là một trong vài khu vực hiếm hoi trong nhà tù không có máy quay an ninh. Ở đó từng xảy ra vài vụ tấn công rồi. Viên quản giáo da đen Mosby nói mình đã quen biết Quincy nhiều năm trước khi bị thuyên chuyển sang bộ phận khác. Còn quản giáo da trắng Crabtree chẳng biết Quincy là ai, nhưng ở nhà tù Garvin này có đến gần 2.000 tù nhân cơ mà. Dù họ biết rất ít, nhưng có vẻ cũng khoái trá vì mình có liên quan gì đó đến sự kiện đáng chú ý này. Tôi tâm sự với họ rằng tôi tin vụ tấn công là do kẻ chủ mưu bên ngoài ra lệnh. Giờ Quincy đang là mục tiêu dễ hạ và phải bảo vệ cho anh ấy. Khi chúng tôi cùng quay lại khu chăm sóc đặc biệt, đã có hai bảo vệ của bệnh viện đi lại dọc hành lang, cau mày quan sát tất cả mọi người như thể tổng thống đang nằm trong đó vậy. Vậy là có bốn thanh niên có vũ trang túc trực, và dù nhìn thân hình bề vệ của họ chắc không ai đủ tầm lực sĩ, nhưng có cần hơn không? Tôi trao đổi với một bác sĩ dăm ba câu, nghe kết luận tình hình bệnh nhân vẫn như cũ, rồi rời bệnh viện trước khi có ai đó tiến lại hỏi xem có nên tắt máy thở của Quincy không. Tìm được một nhà nghỉ rẻ tiền, tôi tắm rửa, đánh răng, thay áo quần, dù không thay được cả bộ, rồi tức tốc đi về nhà tù Garvin. Susan Ashley đã cố thuyết phục thư ký giám đốc nhưng vẫn chưa được gì. Kế hoạch của tôi là xông vào văn phòng của anh ta yêu cầu giải trình, nhưng nó đã bị chặn đứng ngay phòng tiếp tân khi quản giáo cự tuyệt không cho tôi vào. Tôi đứng ở đó một tiếng, đe dọa bất kỳ ai chịu nghe, nhưng vẫn vô ích. Nhà tù được canh gác kỹ lưỡng là có lý do cả, dù và lý do chẳng hay ho gì. Quay lại bệnh viện, tôi chuyện trò với một cô y tá mà tôi thấy nhiều thiện cảm, và cô cho biết sinh hiệu của Quincy có cải thiện dù rất nhỏ. Người em trai Marvis không thể nghỉ phép ở Miami, còn người ở nhà tù thì chẳng ai chịu nghe máy hay gọi gì cho tôi. Đến bữa trưa, tôi chơi trò tung đồng xu, và cậu quản giáo Mopsby là người thắng cuộc. Capri muốn ăn bánh mì lúa mạch kẹp thịt nguội, và chấp nhận ở lại canh gác cho Quincy. Tôi và Mopsby xuống căng tin gồm cả đống lasagna thừa và mấy thứ rau củ quả đóng hộp. Người quá đông, chúng tôi chật vật mới len vào được bàn trống cuối cùng, và cái bụng phệ của cậu ấy không ưa chỗ này lắm vì cạnh bàn đang cứa vào nó. Mopsby mới tầm 30 tuổi mà đã thừa cân nghiêm trọng. Trong đầu tôi cứ chợt hỏi cậu ấy muốn bự đến thế nào sau 10 năm nữa, hay là 20 năm. Mosby có nhận ra với tiến độ thế này thì đến năm 40 chắc chắn sẽ bị tiểu đường không nhỉ? Nhưng mấy câu hỏi đó tôi luôn biết để dành trong bụng mà thôi. Mosby thấy thích thú với công việc của hội và cứ nhìn cổ áo của tôi mãi. Thế nên tôi mới kể vài mẩu chuyện được thêm mắm dặm muối về những người chúng tôi đã cứu được khỏi nhà tù. Tôi kể về Quincy và nỗ lực chứng minh anh ấy vô tội. Mosby có vẻ tin tôi, dù sự bàng quan vẫn lộ rõ trên mặt cậu. Mosby chỉ là dân quê làm việc với mức lương 12 đô một giờ vì thị trường việc làm ảm đạm. Cậu ấy ghét chuyện này, ghét phải làm việc sau hàng rào thép gai, ghét những hiểm nguy từ đám tội phạm luôn uổng mưu vượt ngục, ghét bộ máy quan liêu và vô số luật lệ bất tận, ghét bạo lực, ghét cả giám đốc nhà tù, ghét áp lực và căng thẳng triền miên. Tất cả những chuyện phải chịu đựng này chỉ để đổi lấy 12 đô một giờ. Vợ Mosby quét dọn văn phòng, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc ba đứa cháu. Vicky vừa tìm được ba bài báo nói về nạn quản giáo tham nhũng ở Garvin. Hai năm trước, 8 người đã bị sa thải vì tuồn hàng vào để bán ma túy, vodka, phim heo và món yêu thích nhất trong tù, điện thoại. Một phạm nhân bị phát hiện đang giữ 4 điện thoại để bán. Anh ta thú nhận là anh họ mình trộm chúng ngoài kia và hối lộ quản giáo để tuồn vào. Một quản giáo bị sa thải được trích lời nói rằng: Chúng tôi đâu thể sống bằng mức lương 12 đô một giờ, nên phải làm gì đó thôi. Trong lúc xử lý món tráng miệng, bánh sô-cô-la cho Mosby và cà phê cho tôi dò hỏi: Mosby này, tôi đã vào trong hàng trăm nhà tù rồi, nên cũng biết được đôi điều. Tôi biết là thế nào cũng có những người chứng kiến Quincy bị tấn công, phải chứ? Mosby gật đầu. Khả năng cao là thế. Với những thứ nghiêm trọng như cưỡng hiếp và đâm chém, thì phải tìm đúng quản giáo có thể đút lót để làm ngơ, phải không? Cậu ấy mỉm cười và gật đầu. Tôi thúc tiếp luôn. Năm ngoái, có 2 vụ giết người ở Garvin, cả 2 đều trong ca trực của cậu. Không. Họ có bắt được thủ phạm không? Vụ đầu tiên thì có, vụ thứ 2 thì bị cắt cổ khi đang ngủ. Đến giờ vẫn chưa phá được, có lẽ là không bao giờ. Mosby này, nói với tôi chuyện tìm ra kẻ nào phục kích Quincy rất quan trọng. Cậu và tôi đều biết thừa là thế nào cũng có quản giáo liên quan. Tôi cá chắc người đó đã làm ngơ lúc xảy ra vụ tấn công, phải chứ? Có lẽ thế. Mosby cắn một miếng bánh, mắt nhìn mông lung. Nuốt xong, cậu mới nói. Trong tù, mọi thứ đều để mua bán. Pausa, anh biết thế mà. Tôi muốn biết tên thôi, Mosby, tên của những kẻ đã đánh Quincy. Cậu ra giá đi. Cậu ấy cúi người tới và cố chỉnh lại cái bụng cho khỏi cấn rì bàn. Tôi không biết, tôi thề, nên tôi phải đi hỏi và phải trả tiền cho người kia. Anh ta có lẽ sẽ phải trả tiếp cho một người khác nữa mới có được thông tin anh muốn. Ý tôi là tôi chỉ muốn có vài đồng riêng phần tôi thôi. Được, nhưng cho tôi nhắc, chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, làm gì có tiền. Anh gom được 5.000 đô không? Tôi câu mày như thể cậu ấy đòi cả triệu đô. Nhưng 5.000 là con số hợp lý rồi. Vài người trong đường dây thông tin là những tù nhân chỉ cần những thứ đơn giản như đồ ăn ngọt một chút, ma túy, VTV mới, vài bao cao su, giấy vệ sinh mềm hơn. Vài người là quản giáo cần vài ngàn đô để sửa xe. Có lẽ được, tôi trả lời, nhưng phải nhanh. Mà anh định làm gì với mấy cái tên này? Mosby vừa hỏi vừa nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Cậu quan tâm làm gì? Có lẽ chỉ là vài tù nhân chung thân bất cần đời. Có lẽ thế, cậu ta nhồm nhòm đáp. Vậy ta chốt chứ, cậu tìm hiểu đi, còn tôi lo tiền nong. Chốt. Bà phải kín đáo đấy, Mosby. Tôi không muốn Captree nhúng mũi vào. Hơn nữa, có thể cậu ấy muốn chi chác thì sao? Phải chứ? Phải, tôi không chắc có tin được cậu ta không. Chắc tôi cũng thế. Rồi chúng tôi quay về đưa bánh cho Captree. Cậu này đang ngồi cùng một cảnh sát thành phố Orlando, một anh chàng mau miệng, cho chúng tôi biết là đã được lệnh túc trực ở đây trong vài ngày. Vậy là quân số đủ đông rồi, và tôi bắt đầu an lòng hơn về an nguy của Quincy. Chương 32. Đã 28 tiếng sau vụ tấn công, và sau 5 hay 6 lần về không, điện tâm đồ của Quincy bắt đầu ổn định dần. Dù chắc chắn anh không nhận thức được, nhưng hoạt động não đang tăng và tim cũng khỏe dần lên. Tuy nhiên, chuyện này vẫn không khiến các bác sĩ lạc quan hơn chút nào. Tôi phát ốm vì bệnh viện và muốn thoát đi cho rồi, nhưng làm sao ở xa thân chủ này được? Thế là tôi nằm chờ trên sofa, lướt điện thoại, bất kỳ thứ gì để giết thời gian. Macy và tôi đã quyết định chờ thêm một ngày nữa rồi mới liên lạc FBI. Chuyện kháng cáo lên liên bang cũng tạm hoãn, dù chúng tôi đang tính lại vụ đó. Giám đốc lẫn nhân viên nhà tù vẫn chưa liên lạc gì với chúng tôi. Đến 5 giờ chiều, Mosby và Crabtree được lệnh ra về, và thế chỗ cho họ là một nhân viên tóc muối tiêu tên Holloway, có vẻ không thân thiện gì lắm. Anh ta có vẻ đang cáu vì bị phân công gác hành lang và không thèm nói gì nhiều. Sao cũng được, ít ra cũng có thêm một người canh gác, và tôi cũng chán nói chuyện với người lạ lắm rồi. Đầu giờ tối, Mavis Miller cũng vừa đến nơi. Tôi dẫn anh ta đi thăm anh trai mình. Thấy Mavis xúc động quá, tôi cũng lùi lại để anh được yên tĩnh. Mavis đứng ở cuối giường, chẳng dám chạm vào thứ gì, mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt lọt thỏm sau mớ băng gạc của Quincy. Một y tá đến hỏi chuyện Mavis, còn tôi thì rút lui vào phòng chờ tiếp tục giết thời gian. Lát sau, tôi đi ăn tối cùng Mavis, bữa thứ ba trong ngày tại căn tin này. Mavis thua Quincy 6 tuổi và luôn thần tượng anh trai. Họ còn hai người chị em nhưng chẳng nói chuyện với nhau lâu rồi. Gia đình họ chia rẽ từ sau khi Quincy bị kết tội. Hai người chị em cho rằng Quincy có tội vì bồi thẩm đoàn đã phán quyết như thế nên họ đoạn tuyệt với anh. Chuyện này làm Mavis buồn lắm. Anh luôn tin rằng anh mình bị gài tội và lúc này gia đình ủng hộ Quincy hơn bao giờ hết. Và lúc này, gia đình phải ủng hộ Quincy hơn bao giờ hết. Sau khi cố nhét chỗ đồ ăn vào bụng, chúng tôi tìm chỗ ngồi uống cà phê thay vì chui lại vào không gian ảm đạm của phòng chờ thân nhân. Tôi giải thích với Mavis về những lo ngại cho an nguy của Quincy. Tôi cũng nói ra giả thuyết của mình là vụ tấn công này do những kẻ có liên quan đến vụ án của anh chỉ đạo vì e ngại cuộc điều tra của chúng tôi. Tôi chân thành xin lỗi vì chuyện thành ra như thế, nhưng Mavis khăng khăng, đó đâu phải lỗi của tôi. Anh vô cùng biết ơn nỗ lực của chúng tôi, đến nỗi lặp đi lặp lại câu này mấy lần. Anh luôn mơ đến một ngày người anh trai vô tội của mình sẽ được hiên ngang bước ra khỏi nhà tù. Mavis giống Quincy vô cùng, dễ tính, đáng mến, đáng tin, một người tử tế cố sống giữa cảnh đời khắc nghiệt. Anh có chút cay đắng với hệ thống đã đẩy anh trai mình vào khốn khổ, nhưng cũng hy vọng đến một ngày nào đó, chuyện sai trái sẽ được khắc phục. Nói chuyện một hồi, chúng tôi lên lại khu chăm sóc đặc biệt, nhưng hết chịu nổi cái sofa, tôi ra ngoài tìm nhà nghỉ, tắm táp rồi ngủ. Mosby gặp Frankie Tatum ở một quán rượu rẻ tiền vùng ngoại ô Daytona, cách xa khu vực quen của Mosby. Cậu ấy bảo hồi trước hay lui tới chỗ này, nhưng giờ chắc chẳng ai nhận ra nữa đâu. Như thường lệ, Frankie vào quán trước giờ hẹn. Đã gần nửa đêm, lại là thứ năm, nên nơi này khá vắng vẻ êm đềm. Sau vài ly bia, bầu không khí bắt đầu thoải mái. Cái tài của Frankie là thế, chỉ cần vài ly và bầu không khí thân thiện một chút là anh lấy được lòng tin ngay. Tôi cần 6.000 tiền mặt. Mosby đã điều kiện. Họ ngồi ở bàn góc quán gần một bàn pizza. Hai người đang ngồi ở quầy bar không thể nào nghe được họ nói gì. Được, Frankie trả lời ngắn gọn. Đổi lại, chúng tôi được gì? Tôi có 3 cái tên. Hai người đầu là tù nhân, chịu án lâu năm vì tội giết người, khó lòng được giảm án. Họ đã tấn công Quincy. Người thứ ba là một quản giáo đứng gần đó nhưng lại nói chẳng thấy gì. Có vẻ anh ta canh chừng cho họ. Không có video an ninh gì cả. Họ đã chọn vị trí không bị ghi hình. Tôi chẳng hiểu sao Quincy lại đến chỗ đó làm gì, vì hầu như phạm nhân nào cũng biết mà. 2 tháng trước, một gã cũng bị hiếp ở đó. Có lẽ Quincy cho là mình cứng quá, chẳng ai dám nhờn nên khinh suất. Nếu được, cứ hỏi anh ấy cho rõ. Cậu biết gì thêm về 2 tên kia không? Cả hai đều da trắng, khá có tiếng, lại ở trong băng hộ báo phó tế Arian. Gã đầu tiên ngày nào tôi cũng gặp vì tôi gác ở khu gã ở. Gã là dân hạt Dade, chuyên gây rối. Gã thứ hai thì tôi không quen, ở Gavin có đến 2.000 tù nhân mà. Ơn trời là tôi không quen hết cả đám bọn họ. Đây có thể là chuyện đấu đá băng đảng không? Chắc là không. Các băng luôn đấu đá nhau, nhưng theo tôi biết Quincy luôn tránh xa chuyện này. Frankie uống thêm ngụm bia rồi lấy trong túi ra một bì thư trắng. Anh để nó lên bàn. Đây là 5.000. Tôi nói là 6 mà. Mosby nói không đưa tay lấy tiền. Frankie đưa tay vào một túi khác lấy ra một cuộn tiền, nhưng cẩn thận để tay dưới bàn. Anh đếm và lấy ra 10 tờ 100 đô. Thêm đây là 6. Mosby một tay đưa cho Frankie mảnh giấy, tay kia lấy tiền và bì thư. Frankie mở giấy ra, xem ba cái tên trong đó. Mosby nói thêm. Còn một chuyện nữa, Quincy không bị hạ chống vánh. Anh ta đã trả đòn dữ dội. Gã đầu tiên bị dập mũi. Chiều nay gã đó đến bệnh xá khai là do đánh nhau. Chuyện đó thường quá, nên chẳng ai hỏi gì. Cái mặt nát đó là xác minh cho lời tôi rồi. Cảm ơn cậu, còn gì nữa không? À, tôi không quay lại gác ở bệnh viện nữa. Họ luân phiên đổi quản giáo. Chúng tôi luôn thiếu người mà. Bảo anh Post là tôi cảm ơn về vụ này nhé. Tôi sẽ chuyển lời, và chúng tôi cũng cảm ơn cậu. Maisie tìm hiểu về gã đầu tiên. Vicky lò gã thứ hai, còn tôi được giao gã quản giáo. 15 phút sau, khi Frankie chào tạm biệt Mosby, cả hai chúng tôi đều cắm đầu lùng sục trên mạng. Robert Orland bị kết tội giết người cấp độ 1 vì sát hại bạn gái ở hạt Day cách đây 17 năm. Trước đó, gã đã ngồi tù 3 năm vì tội hành hung cảnh sát. John Drummick thì căn tội giết bà mình để lấy đi 60 đô đi mua ma túy. Gã đã nhận tội ở Sarasota và vào năm 1998, nên không cần ra tòa. Cả hai đều ở cơ sở cải huấn Gavin gần 10 năm rồi, và vì hồ sơ tù nhân là thứ bảo mật nên chúng tôi không nắm được gì nhiều sau đó. Maisie có thể hack gần như bất cứ thứ gì, nhưng chúng tôi chẳng muốn phạm luật làm gì. Các băng đảng trong tù như phó tế Arian hiếm khi được báo cáo cụ thể, nên chẳng cách nào xác minh thành viên của chúng. Quản giáo Adam Stone, da trắng, 34 tuổi, trú tại một thị trấn nhỏ cách nhà tù nửa tiếng đi xe. 2 giờ 15 sáng, Frankie đã tìm được nhà của Stone, ghi lại bảng số xe hai chiếc xe của gã, một chiếc 4 chỗ và một chiếc bán tải. Đến 3 giờ, toàn hội vệ nhân họp trực tuyến, trao đổi mọi thông tin tìm được. Chúng tôi lên kế hoạch điều tra thêm về thân thế của Lan và Drummick, cũng như về hoạt động của băng phó tế Arian ở Florida. Giả thuyết của chúng tôi là vụ phục kích này do kẻ khác thuê chúng thực hiện. Len và Drummick chẳng liên quan gì đến vụ của Russell cả. Chúng chỉ là hai kẻ rục tù muốn kiếm ít bạc lẻ, dù cho việc tấn công một người da đen cũng đem lại cho chúng chút hứng thú. Lúc 5 giờ sáng, tôi quay lại bệnh viện, phòng chờ thân nhân vắng hoe. Tôi ghé qua bàn tiếp tân thấy có một y tá. Vậy là ít ra còn có người thức. Tôi hỏi thăm Mavis Miller. Cô y tá chỉ về phía phòng Quincy. Mavis đang ngủ trên giường xếp, bảo vệ anh mình. Chẳng thấy bóng dáng quản giáo hay bảo vệ nào cả. Y tá giải thích rằng vào tầm nửa đêm, Mavis bực mình vì không có ai canh gác nên yêu cầu cho anh cái giường xếp để nằm cạnh anh mình. Quản lý ca đêm đồng ý. Thế là họ đưa giường xếp vào phòng bệnh của Quincy. Tôi cảm ơn cô y tá rồi hỏi, tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Cô nhún vai, còn cầm cự được. Một tiếng sau, Mavis bật dậy, dụi mắt và mừng rỡ vô cùng khi thấy tôi. Chúng tôi kiếm hai cốc cà phê rồi ngồi trên ghế xếp ngay hành lang, xem các y tá và bác sĩ bắt đầu vào ca sáng. Một nhóm y tá, bác sĩ gọi chúng tôi vào phòng Quincy, báo rằng sinh hiệu của anh ấy tiếp tục cải thiện, dù rất nhỏ. Họ dự định duy trì hôn mê chủ động thêm vài ngày nữa. Mavis sợ đi lâu quá thì sẽ bị đuổi việc mất nên phải quay về. Chúng tôi ôm tạm biệt ở thang máy và tôi hứa sẽ báo ngay cho anh nếu có thay đổi gì. Anh hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể, nhưng quãng đường 5 tiếng đi xe cũng không dễ dàng gì. Lát sau, hai cảnh sát vũ trang của Orlando đến và tôi trao đổi đôi chút với họ. Họ định ở lại đây tầm một tiếng thôi, chỉ đến khi các quản giáo vào tiếp quản. Lúc 7 giờ 30, tôi nhận được email của nhà tù. Giám đốc đã chịu bỏ ra vài phút để tiếp tôi. Tôi đến Garvin sớm 45 phút so với giờ hẹn là 10 giờ. Tôi cố giải thích với nhân viên tiếp tân là đã có hẹn với giám đốc, nhưng vẫn cứ phải qua đủ quy trình như mọi luật sư đến gặp thân chủ. Đặt chân vào nhà tù rồi thì cái gì cũng phiền. Có cả đống quy định, thậm chí họ còn bịa thêm ra cho người ta phải phí thời gian. Xong xuôi, một quản giáo chở tôi bằng golf cart đến tòa nhà điều hành. Giám đốc nhà tù là một người da đen, to con và rất bảnh. 20 năm trước, anh là cầu thủ bóng bầu dục ở Florida State, đã vào NFL, nhưng chỉ chơi được 10 trận thì phải giải nghệ vì vỡ xương bánh chè. Văn phòng của anh treo đầy ảnh anh mặc đồng phục chơi bóng, những quả bóng bầu dục có chữ ký, thậm chí đèn bàn cũng có hình mũ bảo hộ. Có vẻ anh từng chơi cho Green Bay Packers. Anh ngồi sau cái bàn lớn chất đầy hồ sơ giấy tờ, đúng kiểu người quan trọng. Bên trái anh là luật sư của nhà tù, một tay đa vẽ quan liêu da trắng đang cầm tập giấy và nhìn tôi chằm chằm như thể sắp lôi tôi ra tòa vì lý do gì đó, hoặc cũng chẳng cần lý do. Tôi có 15 phút thôi, giám đốc mở lời. Tên anh là Odell Herman. Trên tường treo ít nhất là 3 áo đấu đóng khung khác nhau nhưng đều in tên Herman, tạo cảm giác như thể anh ta đã ghi tên lên bức tường danh vọng NFL rồi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thân chủ của tôi, Quincy Miller. Chúng tôi đang điều tra và chưa thể nói được gì. Phải chứ, anh Birch? Anh chàng Birch gật đầu xác nhận, đúng kiểu luật sư. Anh biết ai tấn công anh ấy không? Tôi hỏi. Chúng tôi có tình nghi, nhưng như tôi đã nói, hiện giờ chưa thể nói gì được. Được, thì cứ vậy. Không cần nói rõ tên tuổi, nhưng anh biết thủ phạm chưa? Herman nhìn qua Birch và tay luật sư lắc đầu. Chưa, chuyện đó chúng tôi chưa nắm được. Thế thì cuộc gặp này còn giá trị gì nữa đâu? Họ sẽ che đậy thông tin mà thôi. Được rồi, anh có biết có quản giáo nào liên quan đến vụ tấn công theo cách này hay cách khác không? Dĩ nhiên là không. Herman gắt giọng, như kiểu sao tôi dám hỏi một câu trắng trợn như thế chứ? Vậy là hôm nay, 3 ngày sau vụ tấn công đó, anh vẫn không biết ai là thủ phạm, và anh khẳng định là không nhân viên nào của nhà tù có liên quan. Phải thế không? Đúng. Tôi đứng phắt dậy, quay người ra phía cửa. Có 2 phạm nhân đã tấn công thân chủ tôi. Người thứ nhất là Robert Erland. Kiểm tra anh ta đi. Hiện giờ mắt anh ta đang sưng phù, mặt mày cũng bầm dập vì đã bị Quincy đập gãy mũi. Len đã được điều trị tại bệnh xá của anh chỉ vài tiếng sau vụ tấn công. Chúng tôi sẽ xin trác tòa để lấy bệnh án, nên đừng để thất lạc nhé. Herman há hốc miệng nhưng không nói lời nào. Luật sư Birch thì nhăn mặt hoang mang cực độ. Tôi mở cửa dừng lại và bồi câu chốt. Còn nữa đấy, tôi sẽ nói hết khi lôi các anh ra tòa liên bang. Rồi đóng sầm cửa. Chương 33. Văn phòng FBI tại Orlando nằm ở tầng 4 một tòa nhà hiện đại trong khu ngoại ô Maitland. Tôi và Susan Ashley có cuộc hẹn lúc 3 giờ ở đó. 2 ngày qua, Susan Ashley đã xoay sở nhờ cậy các mối quan hệ và thu xếp được buổi này. Cô còn gửi bản tóm tắt hồ sơ của chúng tôi về Quincy Miller. Chúng tôi chưa biết sẽ gặp đặc vụ nào, nhưng đang thấy lạc quan về khả năng có được một người chịu lắng nghe. Tiếp chúng tôi là đặc vụ Agnes Knowlton, 40 mấy tuổi và đủ uy để có một văn phòng góc tuyệt đẹp. Trên đường đến chỗ cô, chúng tôi đi qua vài chục đặc vụ chen chúc bên dãy bàn làm việc trong phòng lớn, nên rõ ràng là đặc vụ nông tình giữ chức vụ cao hơn nhiều. Chờ sẵn trong văn phòng cô là đặc vụ Luchuski, một cậu trông trẻ măng như sinh viên. Sau khi đã uống chút cà phê, nói vài câu vui vẻ, nông tình mời tôi nói sơ qua vấn đề. Tôi nhanh chóng tóm tắt công việc của hội vệ nhân làm cho Quincy Miller và cũng nêu rõ ý kiến rằng anh ấy đã bị một băng ma túy gài tội nhờ sự đồng lõa của cựu cảnh sát trưởng Hạc Ruiz. Giờ chúng tôi đang xúc tiến yêu cầu xét xử hậu tuyên án, nên những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của Kay Russell cảm thấy rắc rối đang cần kề. Tôi nói luôn tên của Nash Conley, tay luật sư chuyên làm cho băng ma túy ở Miami, và Mickey Mercado, trợ thủ của gã. Tôi cho là hai người này cùng với kẻ khác, với nhiều kẻ khác, vẫn chưa lộ diện. Chính là chủ mưu vụ trừ khử thân chủ của chúng tôi, hòng chấm dứt cuộc điều tra này. Làm thế được gì không? Nolan hỏi. Nếu thân chủ của các anh chết, thì vụ án sẽ thế nào? Phải, làm thế có lẽ chúng sẽ đạt được mục đích. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải thoát người vô tội khỏi cảnh ngục tù. Chúng tôi chẳng có đủ thời gian hay nguồn lực để đi kiện cho người đã khuất. Cô gật đầu đồng ý, và tôi tiếp tục nói về Quincy, nêu rõ anh ấy không dính dáng đến mấy băng đảng trong tù, do đó không có lý do gì băng Orion lại tấn công anh ấy. Vậy đây là vụ giết mướn? Phải, giết mướn, trọng tội liên bang đấy. Tôi thấy rõ là Nolan thấy hứng thú với vụ này. Luchuski giữ mặt tỉnh nhưng không bỏ sót chi tiết nào. Cậu ấy mở laptop lên, bắt đầu gõ gõ. Tôi nói tiếp. Và chúng tôi đã có tên của hai kẻ tấn công, cả hai đều là tội phạm giết người. Các cô biết băng phó tế Orion nhỉ? Nolan mỉm cười, sự hứng thú lại càng tăng thêm rồi đây. Một băng ma túy Mexico, một cảnh sát trưởng biến chất, vụ sát hại luật sư ngay bàn làm việc, án oan sai, bây giờ là vụ giết mướn nhằm ngăn chặn nỗ lực giải oan. Đâu phải ngày nào cũng có chuyện ly kỳ thế này. Biết chứ, cô trả lời, nhưng chúng tôi quá bận cho người ta vào tù nên chẳng còn mấy thời gian để lo xem sau đó có chuyện gì. Anh có định cho tôi biết tên những kẻ đó không? Cô sẽ làm gì với chúng? Cô nhấp chút cà phê, trầm ngâm và nhìn qua Luchuski. Cậu ấy dừng gõ bàn phím, ngước lên. Băng phó tế Orion tách ra từ băng huynh đệ Orion, băng đảng da trắng trong tù lớn nhất nước Mỹ. Phí kết nạp tầm 10.000 đô, dù thông tin này không đồng nhất cho lắm. Hoạt động của chúng là tuồn lậu ma túy, đồ ăn, tình dục và điện thoại. Cựu thành viên của chúng khi mãn hạn tù vẫn tiếp tục nằm trong băng và tham gia hoạt động tội phạm. Chúng khá là tệ đấy. Nolan quay sang tôi. Tôi phải nói lại, chuyện ngoài nhà tù đủ khiến chúng tôi bận tối mặt rồi. Tôi nói, còn có một quản giáo có thể có liên quan. Một anh chàng da trắng đã nhắm mắt làm ngơ. Có lẽ dễ nắm thóp anh ta, vì anh ta có nhiều thứ để mất hơn mà. Nolan cười khẽ. Tôi thích cách nghĩ của anh đấy, Post. Có thể nói ta cùng ngành mà, cô phá án để tống người ta vào tù, còn tôi phá án để đưa người ta ra. Hôm ấy là một ngày làm việc bình thường của Adam Stone. Anh ta vào ca đúng 7 giờ 59 sáng, thông thả 15 phút trong phòng thay đồ để uống cà phê và ăn donut với mấy quản giáo khác. Anh ta chẳng vội đến khu E làm gì, khi ở đó chỉ có một ngày căng thẳng và giám sát các tù nhân sẵn sàng giết mình mỗi khi có phần nửa cơ hội. Trong số họ, có vài người anh ta thấy vừa lòng, vui vẻ nói đùa với họ đôi câu. Số còn lại, anh ta chỉ khinh bỉ, thậm chí là ghét bỏ, nhất là đám da đen. Stone lớn lên ở một vùng nông thôn hiếm có người da đen sinh sống và cũng không được hoan nghênh cho lắm. Cha Stone là một kẻ kỳ thị chủng tộc cay nghiệt, khinh bỉ mọi nhóm thiểu số và đổ tội cho họ về cuộc đời kém cỏi của mình. Mẹ của Stone khẳng định mình đã bị một vận động viên da đen tấn công tình dục ở trường trung học, dù cho không thấy có kiện cáo gì. Hồi nhỏ, Adam đã được dạy phải tránh xa dân da đen hết sức có thể, và chỉ khi nào hết cách mới nói chuyện với họ. Là quản giáo, anh ta đâu có quyền lựa chọn như thế. Đến 70% tù nhân ở Garvin là người da đen hoặc da nâu, hầu hết quản giáo cũng vậy. Suốt 7 năm làm việc ở đây, tâm thức kỳ thị của Adam không giảm đi mà chỉ tăng thêm. Anh ta đã thấy những gì xấu xa nhất của dân da đen. Những người lâu nay luôn bị kỳ thị và ngược đãi, giờ lại nắm quyền ở nơi mà họ là nhóm đa số. Những màn báo oán của họ thường kinh khủng đến tởm lợm. Để tự vệ, dân da trắng cần có băng của mình. Anh ta thầm ngưỡng mộ băng Aryan. Dù bị lép vế về quân số và liên tục bị đe dọa, nhưng họ vẫn sống sót nhờ lời huyết thề với nhau. Phong cách bạo lực đặc thù của họ đủ khiến người ta khiếp đảm. 3 năm trước, họ đã tấn công 2 quản giáo da đen bằng dao tự chế cực sắc, rồi lôi đi giấu cho cả 2 chết vì mất máu. Những việc lệ thường của Adam là đi tuần, áp giải tù nhân đến bệnh xá và quay về. Một tiếng phụ trách máy quay an ninh, câu kéo giờ ăn nửa tiếng thành một tiếng, và đúng 4 giờ 30 là thoát về nhà. 8 tiếng làm việc trong không đổ mồ hôi, nhưng chỉ được 12 đô một giờ. Anh ta chẳng thể nào lường được các đặc vụ liên bang đang điều tra về mình. 2 đặc vụ bám đuôi khi anh ta rời khỏi nhà tù, phấn khởi lái chiếc bán tải quái thú Ram đời mới nhất, bánh xe cực đại, vành xe đen tuyền không một vết bùn đất. Chiếc này anh ta phải trả góp 650 đô một tháng, và còn nhiều năm nữa mới trả hết. Vợ anh ta thì đi chiếc sedan Toyota đời mới nhất, phí trả góp là 300 đô mỗi tháng. Nhà của họ cũng trả góp với khoản vay 135.000 đô. Nhờ lệnh của tòa, chúng tôi được biết tài khoản ngân hàng của họ, cả thanh toán và tiết kiệm, có 9.000 đô. Tổng cộng, Adam và cô vợ làm thư ký bán thời gian ở một văn phòng bảo hiểm đang sống sung túc hơn mức lương bèo bọt của mình nhiều. Adam dừng lại một cửa hàng để đổ xăng và vào quầy tính tiền. Khi anh ta quay ra, hai người đàn ông mặc quần jeans và giày thể thao đã chờ sẵn. Họ nhanh chóng báo tên tuổi, đưa phù hiệu FBI và bảo muốn nói chuyện. Vốn là một tay cứng cựa, thậm chí còn cứng hơn mỗi khi khoác lên bộ đồng phục quản giáo. Thế mà Adam lẩy bẩy cả chân, mồ hôi trán rịn ra. Anh ta theo họ đi thêm một dặm, đến một ngôi trường bỏ hoang. Dưới tán cây sồi già cạnh chỗ từng là sân chơi, Adam dựa vào cạnh một chiếc bàn ngoài trời, cố ra vẻ tỉnh. Tôi giúp được gì đây? Đặc vụ Frost trả lời gọn lõn. Hỏi vài câu thôi. Nói đi, Adam trả lời bằng nụ cười gượng gạo, lấy tay áo chùi mồ hôi rịn ra trên trán. Đặc vụ Taygar tiếp lời. Chúng tôi biết anh là quản giáo ở Garvin được 7 năm rồi, phải không? Phải, chừng đó. Anh biết một phạm nhân tên Quincy Miller chứ? Adam cau mày nhìn lên tán cây như đang tìm gì đó, rồi lắc đầu và phủ nhận không mấy thuyết phục. Có lẽ là không, ở Garvin nhiều phạm nhân quá mà. Rose hỏi. Thế còn Robert Orenland và John Dromick, anh gặp hai người này chưa? Adam liền nở nụ cười có vẻ sẵn sàng hợp tác. Hẳn rồi, cả hai đều ở khu E, tôi đang được phân công gác ở đó mà. Giờ lại đến phiên thầy Guard truy vấn. Quincy Miller, một người da đen, đã bị đánh đến hôn mê cách đây 3 ngày ở hành lang giữa phòng thể dục và cửa hàng, ngay cạnh khu E. Anh ấy bị đâm ít nhất 3 nhát và bị bỏ mặc ở đó. Lúc vụ tấn công xảy ra, anh đang trong giờ làm việc. Anh có biết gì không? Có lẽ tôi có nghe được gì đó. Sao mà không nghe được gì chứ? Rose bẻ lại ngay và dấn tới một bước. Ở Garvin hay có đánh nhau lắm, Adam nói để biện hộ. Thầy Garth hỏi thêm. Anh không thấy Lan và Tromit tấn công Quincy Miller sao? Không. Chúng tôi được báo tin rằng anh có thấy vụ đó. Họ nói là anh đã ở ngay đó, nhưng anh không thấy gì vì không muốn thấy. Còn nói anh là người canh chừng cho chúng và nhiều người biết thừa băng phó tế hay nhờ vả anh lắm. Adam thở dốc ra như thể vừa lãnh một đòn vào bụng. Anh ta lại chùi mồ hôi trán và cố nặng một nụ cười nửa vời. Không đâu, không đời nào lại thế. Hagar không buông tha. Đừng có nói nhảm, Adam. Chúng tôi đã có lệnh khám xét và đã thu thập thông tin tài chính của anh rồi. Chúng tôi biết anh có $9,000 trong ngân hàng, khá là ấn tượng với một người kiếm $12 một giờ. Còn vợ thì chỉ được $10 một giờ cho công việc bán thời gian, lại còn có hai con và chẳng được thừa kế gì. Thế mà hàng tháng chỉ ít nhất $2,000 cho xe xịn và nhà đẹp, chưa nói đến tiền thực phẩm và điện thoại. Anh đang sống sung túc hơn thu nhập rất nhiều, và chúng tôi biết anh kiếm thêm nhờ tuồng ma túy cho băng phó tế. Chúng tôi sẽ dễ dàng chứng minh được chuyện này trước tòa án ngay ngày mai. Họ nói xạo thôi, nhưng chắc chắn Adam đâu có xác định được mấy chuyện này. Rose nhẹ nhàng ra đòn chốt hạ. Anh sẽ bị truy tố ra tòa án liên bang. Thượng trưởng lý Orlando đang xúc tiến vụ này. Ngay ngày mai sẽ mở phiên điều trần có đại bồi thẩm đoàn. Nhưng mục đích của chúng tôi không phải là xử lý các quản giáo. Hầu hết quản giáo đều tuồn hàng ra vào nhà tù để kiếm thêm chút đỉnh. Các giám đốc thường chẳng quan tâm lắm vì chỉ muốn các phạm nhân phê pha cho dễ quản lý. Anh biết cái kiểu đó mà, Adam. Chúng tôi chẳng quan tâm đến chuyện tuồn đậu hàng đâu. Chúng tôi đang điều tra một chuyện quan trọng hơn. Vụ tấn công Quincy Miller là một vụ giết mướn do kẻ nào đó ngoài nhà tù ra lệnh. Như thế, vụ này liên quan đến một âm mưu và do đó là vấn đề liên bang. Adam rơm rớm nước mắt vì sợ hãi và lấy tay chùi đi. Tôi không làm gì cả, không truy tố tôi được đâu. Rose vẫn không buông tha. Trời, làm như chúng tôi chưa nghe ai nói thế ấy. Tiger bồi thêm. Chưởng lý sẽ nhồi anh ra bả, Adam à. Anh không cách nào thoát tội nổi đâu. Anh ấy sẽ đảm bảo nhà tù sa thải anh ngay lập tức. Thế là đi tông tiền lương và cả tiền ăn bẩn của anh. Rồi anh sẽ mất con bán tải quái thú hầm hố này. Mất cả nhà, Adam à. Sẽ kinh khủng lắm. Mấy anh toàn nói nhảm. Adam cố tỏ ra cứng rắn bằng cái giọng run run đến nỗi hai đặc vụ cũng thấy tội cho anh ta. Mấy anh không làm gì được đâu. Rose nói. Ồ, chúng tôi làm được suốt mà, Adam. Nếu anh bị truy tố thì phải mất 2 năm mới được ra tòa. Nếu chưởng lý thích thì có thể còn dài hơn. Chưởng lý đâu quan tâm anh có tội hay không. Anh ấy chỉ muốn anh hết đường sống nếu không chịu hợp tác. Cái đầu cúi gằm của Adam bỗng bật lên, hai mắt mở to. Hợp tác. Rose và Tiger nhìn nhau có như kiểu có cần làm chuyện này không vậy. Tiger cúi người tới. Adam, anh chỉ là cá bé thôi. Lâu nay là thế, sau này cũng chỉ thế thôi. Chưởng lý đâu màng gì đến anh và muốn tội ăn mảnh vặt vảnh và mấy tội ăn mảnh vặt vảnh đó. Anh ấy muốn xử lý ban phó tế và muốn biết kẻ nào trả tiền cho vụ tấn công Quincy Miller. Anh rắn mặt với chúng tôi thì chúng tôi sẽ rắn mặt với anh. Các anh muốn tôi chỉ điểm sao? Không, chúng tôi muốn anh cấp tin. Khác nhau mà, cứ thu thập thông tin từ những kẻ anh quen rồi chuyển cho chúng tôi. Anh tìm được kẻ nào ra lệnh vụ tấn công thì chúng tôi sẽ cho qua vụ truy tố. Chúng sẽ giết tôi mất. Adam nói, nước mắt bây giờ không kìm được nữa. Anh ta khóc nức nở, hai tay ôm mặt. Còn Rose và Tiger thì cẩn trọng nhìn quanh. Trên đường vẫn có xe cộ chạy ngang, nhưng chẳng ai buồn nhìn. Sau vài phút, Adam trấn tĩnh lại. Tiger mới xoa dịu. Chúng không giết anh đâu, Adam. Vì chúng đâu biết anh làm gì. Chúng tôi xử lý chuyện cấp tin suốt. Quá rành mấy vụ này rồi. Rose cũng tiếp lời. Nếu tình hình nguy hiểm quá, chúng tôi sẽ đưa anh đi và cho anh một công việc của liên bang. Lương gấp đôi, phúc lợi gấp đôi. Adam nhìn họ với đôi mắt đỏ au. Ta có thể giữ kín không? Ý tôi là không được để ai biết, kể cả vợ tôi. Khi đã nói ta là chốt chuyện hợp tác rồi. Rose nói, được, Adam, bộ anh tưởng chúng tôi huyên thuyên về người cấp tin của mình à? Thôi nào, chúng tôi quá rành chuyện cấp tin rồi. Rồi cả hai bên yên lặng hồi lâu, Adam cắm mặt xuống mặt đường sỏi, thỉnh thoảng lấy tay chùi nước mắt. Nhìn cảnh này, hai đặc vụ cũng cảm thấy tội cho anh ta. Rồi Adam ngước lên. Cho tôi suy nghĩ được không? Cho tôi thời gian. Không, Rose nói. Chúng tôi không có thời gian. Mọi chuyện tiến nhanh lắm, Adam. Quincy mà chết thì anh sẽ phải ra tòa vì tội giết người. Tòa liên bang đấy. Thế giờ tội danh là gì? Mưu sát, âm mưu, tối đa là 30 năm và chưởng lý sẽ đẩy mức án lên tối đa. Adam lắc đầu, có vẻ chuẩn bị khóc tiếp. Giọng anh ta lạc cả đi. Nếu tôi đồng ý thì thế nào? Miễn truy tố, anh thoát hết tội, Adam. Đừng ngốc thế chứ. Rose chốt hạ luôn. Đây là ngã rẽ cuộc đời đấy, Adam. Anh phải ra quyết định cho đúng thì anh mới còn cuộc đời để sống. Quyết định sai, anh sẽ bị giam cùng đám man rợ anh đang canh gác. Adam gập cả người, nôn thốc. Xin lỗi. Anh ta vừa nói vừa bước ra rìa sân chơi mà nôn. Rose và Tigger quay người nhìn ra đường. Adam quỳ bên một bụi cây và nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, anh ta quay lại ngồi xuống bàn dã ngoại. Áo đẫm mồ hôi, còn cái cà vạt màu nâu để tiền thì dính đầy mấy thứ anh ta đã ăn trưa. Được, Adam nói bằng giọng khàn khàn. Việc đầu tiên là gì? Rose không bỏ lỡ giây nào. Lane và Trummit có điện thoại không? Tôi biết là Trummit có, tôi giao cho anh ta mà. Anh kiếm đâu ra? Adam ngập ngừng, khi nói ra chuyện này rồi anh ta không còn đường đùi nữa. Có một người họ Mayhon, tôi không biết tên là gì, thậm chí chưa chắc Mayhon là họ thật hay giả. Tôi cũng không biết anh ta sống ở đâu hay từ đâu đến. Tôi gặp anh ta một hoặc hai lần một tháng. Anh ta đem hàng cho bạn bè trong Garvin. Điện thoại, ma túy, thường là thuốc lắc và ma túy đá, mấy thứ rẻ tiền ấy. Tôi tuồn đồ vào và giao cho người cần nhận. Anh ta trả tôi mỗi tháng 1.000 bằng tiền mặt, cộng thêm chút ma túy để tôi chơi. Đâu phải chỉ mình tôi làm mấy chuyện này, với mức lương 12 đô một giờ thì khó sống lắm. Thầy Cò nói, chúng tôi hiểu mà, bằng phó tế Arian ở Gavin có bao nhiêu người? Tầm 25 hay 30 gì đấy, bằng huynh đệ thì đông hơn. Bao nhiêu quản giáo bắt tay với băng phó tế? Cái này tôi không rõ. Mỗi quản giáo lo mỗi nhóm khác nhau, nhưng tôi không nghĩ Mayhon lôi kéo thêm ai nữa đâu. Mình tôi là lo đủ rồi. Anh ta từng ngồi tù chưa? Tôi chắc là có. Đâu thể tham gia băng phó tế nếu chưa ngồi tù. Rose hỏi, anh lấy điện thoại của Rummit được chứ? Adam nhún vai mỉm cười như khẳng định sự khôn khéo của mình. Được chứ, điện thoại là thứ xịn nhất trong tù, bị trộm cũng là chuyện thường. Tôi sẽ lấy điện thoại của Rummit khi anh ta ra sân, làm như có kẻ nào đó trộm mất, thế thôi. Bao lâu thì lấy được? Tiger hỏi. Ngày mai. Được, làm đi, chúng tôi sẽ dò theo cuộc gọi của anh ta và sẽ đưa lại cho anh cái khác. Rose hỏi, nếu Trummit có điện thoại mới, tay Mahone này có nghi ngờ gì không? Adam suy nghĩ một lát, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng lắm. Rồi anh ta lắc đầu. Chắc là không, mấy gã này mua bán, trộm cắp, đổi chác đủ kiểu mà. Thay coi cúi người xuống, chìa tay ra. Được, Adam, vậy thì chốt thế nhé. Adam miễn cưỡng bắt lấy tay thay coi. Rose nói tiếp. Và chúng tôi phải quản lý điện thoại của anh. Chúng tôi giám sát mọi thứ nên đừng có làm bậy. Được chứ? Xong rồi, hai đặc vụ lên xe, để lại Adam ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận, tự hỏi sao cuộc đời mình lại thay đổi nhanh đến thế. Chương 34. Nhờ sự can thiệp của FBI, Quincy được chuyển vào một phòng ở góc an ninh cao hơn. Hai máy quay an ninh được lắp ngay trước cửa phòng anh. Nhân viên bệnh viện cảnh giác cao độ, bảo vệ cũng ghé qua phòng anh thường xuyên hơn. Nhà tù ngày nào cũng gửi đến một người gác ở hành lang vài tiếng. Còn đám cảnh sát Orlando có vẻ cũng thích ghé qua để nhân tiện trêu chọc mấy cô y tá. Tình trạng của Quincy mỗi ngày một khá lên và chúng tôi dần tin tưởng rằng anh sẽ không chết. Cho đến giờ, tôi là người liên lạc trực tiếp với các bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Ai cũng biết, ai cũng hết lòng vì anh. Thấy Quincy giờ đã rất an toàn rồi, tôi quyết định đến lúc tiếp tục hành trình. Nơi này làm tôi phát điên, nhưng có ai không ghét cảnh ngồi cả ngày trong bệnh viện chứ? Savannah cách đây 5 giờ lái xe và tôi cũng không phải kiểu nhớ nhà. Susan Ashley đang ở đâu đó tại St. Augustine, gọi điện báo rằng thẩm phán già Blank đã ra phán quyết bác bỏ kiến nghị xét xử hậu tuyên án của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã nghĩ chuyện sẽ thế này. Cái gây ngạc nhiên là không hiểu sao cái ông già đó tỉnh táo đủ lâu để ra quyết định gì đó. Chúng tôi đã dự tính chuyện này phải mất tối thiểu một năm, nhưng ông ta lại ra phán quyết bác bỏ chỉ trong 2 tháng. Đây thật sự là tin tốt, vì như thế là chúng tôi được đẩy nhanh tiến trình kháng cáo lên tòa thượng thẩm của bang. Tôi chẳng muốn dừng xe lại để đọc ý kiến của ông ta làm gì, nhưng Susan Ashley bảo nó ngắn gọn lắm. Phán quyết dài 2 trang của thẩm phán Blank nói rằng chúng tôi không cung cấp chứng cứ mới. Đó là ông ta chẳng màng đến việc Zach Huffey và Kerry Holland hủy bỏ lời khai ban đầu. Sao cũng được, chúng tôi đã dự đoán sẽ thua ở cấp phúc thẩm mà. Tôi buông một tràng chửi rủa trong vài phút rồi trấn tĩnh lại. Có những lần, nhiều lần thì đúng hơn, tôi khinh bỉ các thẩm phán, nhất là những gã mù mờ, già khọm và da trắng. Hầu hết bọn họ đều nhất nhất theo lời công tố viên và chẳng có chút tình thương nào dành cho người bị khởi tố. Với họ, hễ ai bị khởi tố mặc nhiên là người có tội và phải vào tù. Như thế thì hệ thống vận hành quá mượt và công lý luôn chiến thắng. Khi đã dằn được nỗi bực tức trong người, tôi gọi cho Maisie để nghe đọc phán quyết. Chúng tôi bàn tiếp về chuyện kháng án và cô ấy sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng. Lúc chiều muộn, khi tôi về đến văn phòng, Maisie đã xong bản kiến nghị phác thảo. Chúng tôi vừa uống cà phê vừa bàn thảo, cũng như kể lại những chuyện vừa qua ở Orlando. Adam Stone tráo trót lọt điện thoại của John Drummick. Anh ta lấy cái điện thoại cũ, rồi ngay sau đó đưa cho Drummick cái mới. FBI rà soát toàn bộ thông tin trong máy cũ và nghe lén máy mới. Họ tự tin là mục tiêu thế nào cũng rơi vào bẫy. Đến giờ, FBI đã vẫn chưa có thông tin gì về Mayhol, hay ít nhất là chưa có gì có thể chia sẻ với chúng tôi. Nhưng họ dự định sẽ theo dõi chặt lần tới gã gặp Adam. Suốt 3 ngày liền trước vụ tấn công Quincy, Drummick đã gọi đến một số di động ở Deltray Beach, phía bắc Boca Raton. Hôm sau vụ tấn công, gã chỉ gọi một cuộc đến cùng số đó. Nhưng manh mối này sớm bị dập vì đó là sim rác chỉ dùng trong 30 ngày mà ai đó đã mua bằng tiền mặt ở một cửa hàng Best Buy. Chủ của số này quá cẩn trọng rồi. Adam chẳng có số của Mayhol, chưa hề có số. Nếu Mayhol không gọi thì chẳng có gì để lần theo nữa. Nhưng cuối cùng gã đã gọi. FBI lấy số gọi đến từ máy của Adam và lần theo nó thì phát hiện số đó gọi từ một di động khác cũng đang ở Deltray Beach. Mọi thứ dần rõ ràng. Giám sát tín hiệu điện thoại, FBI phát hiện Mayhol đang đi theo xa lộ 95 về phía bắc. Xe gã đang lái được đăng ký dưới tên Skip DiLuca ở Delray Beach. Nam giới, da trắng, 55 tuổi, vào tù 4 lần, tội nặng nhất là giết người. 3 năm trước được mãn hạn sớm ở Florida, hiện đang quản lý một cửa hàng bán xe mô tô cũ. DiLuca, hay còn gọi là Mayhol, sắp xếp gặp Adam sau giờ làm ở một quán bar tại Orange City, cách nhà tù 45 phút lái xe. Adam nói họ luôn gặp cùng một chỗ, vừa uống chút bia, vừa bàn công chuyện. Để tránh bị nghi ngờ, Adam thường thay đồ thường phục rồi mới gặp. Lần này, FBI gài thêm cho anh ta một chiếc máy ghi âm trên ngực. Adam đến sớm, chọn bàn, thử mic, mọi thứ đều đâu vào đấy. Một đội FBI đang ngồi trên chiếc xe thùng đổ ở con đường sau lưng quán, nghe rõ mồn một từng lời họ nói. Sau vài câu xã giao, chuyện làm ăn mới bắt đầu được nêu ra. Đi Luca. Chúng không giết được Miller. Có chuyện gì thế? Adam. Gặp vài trắc trở. Trước hết, Miller biết đánh nhau và chống trả điên cuồng. Robert Orland bị dập mũi luôn. Phải mất vài phút mới khống chế được hắn. Tốn nhiều thời gian quá, nên không thể chốt hạ trước khi bị quản giáo khác nhìn thấy. Chúng ra đòn không đủ lực. Lúc đó anh ở đâu? Tôi ở đó, ngay đó, đúng chỗ cần đứng. Tôi biết việc mà, vụ phục kích diễn ra hoàn hảo, chỉ là chưa dứt điểm được thôi. Hắn chưa chết, vấn đề là thế. Ta đã nhận đủ tiền mà không làm cho xong, người thuê ta không vui với chuyện này. Đâu phải lỗi của tôi đã làm việc của mình rồi. Anh không xử hắn ở bệnh viện được hả? Có lẽ là chịu. Bọn tôi xem qua rồi, nhiều cảnh sát quá. Tình trạng của hắn lại đang khá lên, nên bọn ta lại càng phiền phức hơn. Ta phải xử hắn cho bằng được, đơn giản là thế thôi. Anh bảo Drummick và Lane là tôi rất cáu vì bọn chúng làm quá ẩu. Chúng đã hứa là sẽ được mà. Anh thấy tình hình căng đến mức nào? Chuyện đó cứ để tôi lo. Họ nói chuyện ngắn gọn thế thôi. Vừa hết ly bia là cả hai đi ra khỏi quán. Di Luca đưa Adam một túi giấy màu nâu, trong đó có 1.000 đô, hai điện thoại mới và một ít ma túy. Gã gấp gáp quay lưng đi, không thèm chào tạm biệt gì cả. Adam chờ đến khi gã đi khuất rồi nói vào mic và là Di Luca đã đi rồi. Sau đó, anh ta lái xe vòng qua khối nhà, gặp FBI ở phía bên kia đường. Về lý thuyết và pháp lý, FBI đã có đủ chứng cứ để truy tố Di Luca, Adam, Drummick và Lan vì tội giết mướn hoặc giết người bất thành. Nhưng hai phạm nhân kia đã nằm trong tù sẵn rồi, Adam lại là chỉ điểm quá giá trị, còn Di Luca thì có thể dẫn họ đến con cá cực lớn. Chạy xe được 20 phút, Di Luca thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy ở kính chiếu hậu. Gã xem lại đồng hồ tốc độ và biết rõ mình không vi phạm luật gì. Gã đang trong tình trạng quản chế và rất quý sự tự do này. Gã tuân thủ luật vô cùng, ít nhất là luật giao thông. Một cảnh sát hạt đòi xem bằng lái và giấy tờ của Di Luca. Nhưng nửa tiếng rồi vẫn chưa xong việc, gã bắt đầu cáu lên. Khi quay lại, viên cảnh sát hỏi thẳng. Anh đã uống rượu? Một ly bia thôi, Di Luca trả lời thành thật. Ai chẳng nói thế. Một chiếc xe tuần tra nữa tấp vào, đổ sau xe của Di Luca. Hai cảnh sát nữa bước ra, nhìn gã như thế gã vừa ra tay giết trẻ con vậy. Cả ba viên cảnh sát chậm lại bàn tán gì đó, để mặc Di Luca thấp thỏm không yên. Cuối cùng, họ cũng yêu cầu gã ra khỏi xe. Vì chuyện gì chứ? Gã vừa đóng cửa xe vừa hỏi. Đáng ra đừng làm thế thì hơn. Hai cảnh sát tóm lấy đè gã dí mặt vào thành xe. Người còn lại thì vừa còng tay gã vừa trả lời. Anh đã chuyển hướng bất cẩn. Làm gì có? Di Luca bật lại ngay. Cứ im lặng đi. Họ lục soát túi gã, lấy điện thoại và ví, rồi tống gã vào băng sau xe tuần tra. Khi đã cầm chân gã rồi, một cảnh sát gọi cho chuyên viên xâm nhập kỹ thuật số và FBI. Ở đồn, Di Luca bị đưa vào phòng chụp hình, rồi nằm ở buồng tạm giam 4 tiếng. Một thẩm phán liên bang ở Orlando đã nhanh chóng phê chuẩn hai lệnh khám xét, căn hộ và xe của Di Luca. Các đặc vụ FBI vào căn hộ của gã ở Delray Beach và bắt tay vào việc. Căn hộ một phòng ngủ này được trang trí nội thất rẻ tiền và sơ sài. Cũng chẳng có mấy dấu vết nào cho thấy bóng dáng phụ nữ ở đây. Quầy bếp đầy chén đĩa bẩn, đồ giặt thì chất đống ở hành lang. Tủ lạnh chỉ toàn bia, nước lọc và thịt nguội. Trên bàn uống cà phê là một đống tạp chí khiêu dâm loại nặng. Trong hốc văn phòng nhỏ xíu, Họ tìm được một laptop rồi đem ra xe kỹ thuật để sao chép ổ cứng. Còn có hai điện thoại rác cũng được mở khóa, phân tích, cài nghe lén rồi được đặt về lại vị trí cũ. FBI cũng lắp thiết bị nghe trộm khắp căn hộ. Sau 2 tiếng, đội tác nghiệp đã xong việc và dù sắp xếp lại đồ đạc là một phần tất yếu trong công việc này, nhưng DeLuca quá bừa bãi đến nỗi không một ai, kể cả gã, có thể nhận ra được chút gì thay đổi sau khi cả đội FBI lục tung nhà gã lên. Một đội khác thì lục soát xe gã, chẳng thấy gì quan trọng ngoài một chiếc điện thoại rác. Rõ ràng, DeLuca chẳng dùng số cố định nào. Khi rà soát, FBI tìm được một thứ đáng chú ý trong danh bạ. DeLuca chỉ gọi cho 10 số, và một trong đó là của Mickey Mercado, kẻ đã xuất hiện ở tòa trong buổi kiến nghị xét xử hậu tuyên án của chúng tôi. Trong các cuộc gọi gần đây, có 22 cuộc gọi đến và đi với Mercado trong vòng 2 tuần qua. Họ cũng cài GPS vào đuôi xe của DeLuca để đảm bảo có thể giám sát liên tục. Đến 10 giờ tối, cảnh sát trưởng vào phòng tạm giam và xin lỗi DeLuca. Ông giải thích rằng vừa rồi có vụ cướp ngân hàng gần Naples và chiếc xe tẩu thoát giống hệt xe của DeLuca. Họ đã nghi ngờ gã, nhưng sau khi xác minh thì mới biết là lầm. Gã được tự do ra về rồi. DeLuca chẳng cảm ơn, bà rõ là không tha thứ được cho chuyện này, liền lao thẳng ra cửa. Gã thấy có gì đó không đúng và quyết định không quay về lại Delray Beach nữa. Gã còn thấy có vấn đề với điện thoại của mình nên chẳng dám gọi cho ai. DeLuca lái xe 2 tiếng đến Sarasota rồi vào một nhà nghỉ rẻ tiền. Ngày sáng hôm sau, cũng thẩm phán liên bang đó ban hành lệnh lục soát căn hộ của Mercado và giám sát kỹ thuật số các điện thoại của gã. Một lệnh nữa yêu cầu nhà mạng của gã cung cấp hồ sơ cuộc gọi. Nhưng khi họ còn chưa thao tác xong, DeLuca đã gọi Mercado từ điện thoại công cộng. FBI thấy gã đã đi từ Sarasota đến Corrugables, rồi vào một nhà hàng kebab Afghanistan ở đại lộ Dolphin. 15 phút sau, một đặc vụ nữ trẻ tuổi cũng vào gọi món và xác định được DeLuca đang ngồi ăn cùng Mickey Mercado. Lời DeLuca bảo Adam rằng gã đã xem qua Quincy ở bệnh viện là quá đủ để đội ngũ an ninh ở đó phải tất bật. Quincy lại được chuyển sang một phòng góc khác và luôn có người canh gác 24/7. Đặc vụ Agnes Norton cập nhật tình hình cho tôi, dù có vẻ cô ấy vẫn giữ kín một số chuyện. Tôi đã khuyên cô ấy không nên gọi điện, dùng email mã hóa thì hơn. Norton tự tin khẳng định rằng Quincy sẽ được bảo vệ an toàn và họ sẽ sớm gài bẫy được Mercado. Chúng tôi chỉ lo chuyện gã có hai quốc tịch nên có thể đi về tùy ý. Nếu thấy nghi ngờ gì, có lẽ gã sẽ lao về Mexico và không bao giờ quay lại nữa. Norton tin rằng khởi tố được Mercado sẽ là thành quả lớn nhất vụ này, bởi những kẻ giật dây sau gã, những tên tội phạm thực sự, có lẽ không ở Mỹ và cũng ngoài phạm vi khởi tố. Khi có FBI toàn lực hợp tác và thân chủ vẫn còn sống, giờ chúng tôi có thể toàn tâm vào việc giải oan cho Quincy rồi. Chương 35. Rượu Sandria đang cất lời vẫy gọi. Glenn Colacusi lại thấy thèm rượu và muốn gặp tôi lần nữa ở quán The Bone ở Gainesville. Sau hai ngày cố gắng nghỉ ngơi đôi chút ở Savannah, tôi lại tiếp tục cuộc phiêu lưu, lên đường xuống phía nam. Quincy đã hết hôn mê và khá tỉnh táo. Sinh hiệu của anh tiến triển từng ngày, các bác sĩ đang tính chuyển anh ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt, cho anh một phòng bệnh riêng rồi xúc tiến phẫu thuật khắc phục xương. Họ không ngừng đảm bảo với tôi là an ninh rất chặt chẽ. Tôi không cần phải đến đó làm gì. Làm như thế tôi thích ngồi một chỗ vô công rồi nghề suốt ngày này đến ngày khác vậy. Tôi đến The Bone lúc 4 giờ chiều. Thấy đôi cốc tai của Glenn đã cạn phân nửa. Cái mũi bự của ông ta đã chuyển thành màu hồng, gần như trùng màu với món cốc tai Sandria trên bàn. Tôi cũng gọi món đó, rồi nhìn quanh tìm cô thư ký nhỏ dễ thương của ông. Một người không hiểu sao gần đây tôi nghĩ đến hơi nhiều hơn bình thường, nhưng chẳng thấy Bi đâu cả. Glenn đọc thấy trên báo chuyện của Quincy và muốn biết sự tình. Vì đã quen biết cả trăm luật sư tỉnh nẻ ba hoa lắm chuyện như ông, nên tôi biết rõ không nên tiết lộ gì nhiều. Một vụ tấn công trong tù hiếm khi có chi tiết rõ ràng, nên cũng dễ để tôi nói qua loa cho xong chuyện. Nghe xong vài câu, Glenn cúi người tới, nói bằng giọng thì thầm, có vẻ bí mật lắm. Kể rằng tờ báo địa phương của Hạt đang theo sát vụ của Quincy và nỗ lực giải oan của chúng tôi. Tôi tỏ ra hào hứng lắng nghe và cũng luôn tiện cho ông biết Vicky đang theo sát phần nửa các tòa soạn ở Florida. Bà theo dõi từng chữ trên báo nói về vụ này. Chúng ta sống trên mạng mà, còn ông Glenn thì mỗi tuần mới lướt thông tin một lần. Cuộc gặp này thế nào cũng có mục đích, và chỉ sau nửa tiếng, rõ ràng ly cốc tai Sangria đã đẩy đưa một cuộc chuyện trò dễ dàng hơn nhiều. Ông Glenn lấy tay áo quẹt miệng, rồi bắt đầu vào việc chính. Pose, tôi phải cho anh biết là tôi cứ trăn trở về vụ này suốt. Tôi toàn nghĩ về nó thôi, thật đấy. Vụ này xảy ra dưới sự quản lý của tôi, thời tôi ở tham nghị viện và điều hành công ty luật lớn nhất Hạt. Tôi thật sự nghĩ là mình có phần liên quan trong chuyện này. Tôi đã biết Fisner là kẻ hai mang, nhưng chúng tôi nước sông không phạm nước giếng. Anh hiểu mà. Ông ta lo việc của mình, kiếm phiếu cho mình, tôi cũng thế. Khi Kay bị thổi bay đầu và anh chàng của anh bị kết tội về vụ đó, nói thật, tôi thấy hài lòng, thỏa mãn. Án tử hình đúng là quá hợp ý tôi. Cả thành phố như được gỡ bỏ một gánh nặng. Nhưng giờ tôi nhìn lại thì... Ông nhìn qua cậu phục vụ, vẫy tay, hút cạn ly cốc tai trước mặt rồi gọi thêm một ly khác. Ly của tôi còn hơn cả tấc. Với câu chuyện chắc còn dài, cái kiểu hết ly này đến ly khác có thể cho ta một buổi chiều khá là say sưa đây. Glenn lấy hơi rồi nói tiếp. Khi nhìn lại, tôi thấy mọi chuyện chẳng hợp lý gì cả. Tôi có bà con với nửa người Hạt này, bà làm luật sư cho nửa Hạt còn lại. Lần cuối cùng tranh cử, tôi được 80% phiếu bầu, thế mà vẫn bực bội vì mất 20% còn lại đó. Có một cảnh sát già, tôi không nói tên đâu, nhưng ông ta thường giúp tôi xử lý các vụ kiện. Tôi trả công cho ông ta bằng tiền mặt và chia phần trăm khi thắng kiện. Tôi cũng làm thế với các tài xế cứu thương và xe cứu hộ. Tôi trả công đều đặn cho tất cả bọn họ. Viên cảnh sát đó vẫn còn đây, sống gần vịnh. Tôi cũng hay nói chuyện với ông ta. Ông đã về hưu rồi, còn khỏe lắm. Thế nào cũng đến được 80 tuổi. Ông ta từng làm dưới trướng Fisner, nhưng đã giữ được liêm khiết. Ông chuyên lo mấy chuyện vặt như xử lý giao thông, bảo vệ các trận bóng, các sự kiện ở trường học. Chẳng phải công việc cảnh sát lớn lao gì cho cam, nhưng ông ta cũng đâu muốn trèo cao. Được mặc đồng phục và được lĩnh lương là tốt rồi. Ông ta nói anh đã đúng. Fisner bắt tay với mấy tay buôn ma túy. Còn nói cả lực lượng ai chẳng biết chuyện này. Fisner có hai anh em, là Mẻ và Ngậm. Ông dừng lời, cười lộ hàm răng vàng. Anh giỏi đấy, Post. Chúng tôi điều tra kỹ lắm mà. Mẻ và Ngậm chạy việc cho Fisner và kiểm soát mọi người. Hội của họ kiếm tiền rất kín và nghĩ ai không biết. Và nghĩ không ai biết. Nhưng thành phố này nhỏ quá mà. Cậu phục vụ quay lại với hai ly trên tay. Nhìn đi đầu tiên của tôi hầu như vẫn chưa uống gì, như thể muốn nói. Thôi nào, đây là quán rượu mà. Tôi cười rồi hút một hơi dài. Glenn cũng làm thế rồi tiếp tục. Ông cảnh sát bảo tôi là Kenny Taff, không phải do băng ma túy nào đó giết đâu. Theo ông ta thì hồi đó có vài cảnh sát nghi ngờ Fisner đã dàn dựng vụ phục kích. Còn nói là Fisner phải xử Taff vì anh ấy biết vài chuyện. Ông ta nói vụ đó Fisner đã làm trót lọt, trừ một lỗi nhỏ. Một người của Fisner đã bị bắn. Rõ ràng, Kenneth hoặc Brace Gilmer đã bắn một tràng cầu mây và một tên trong đám giang hồ đã bị trúng đạn. Người ta đồn là gã đã bị mất máu trên đường đến bệnh viện và chúng vứt xác gã ở sau một ổ bóng tại Tampa. Thế là lại một vụ giết người chưa phá được. May cho Fisner, gã đó không phải là cảnh sát, cũng chẳng phải là dân Seabrook, nên chẳng ai để ý gì. Anh cũng biết mấy chuyện này nhỉ, Post. Tôi lắc đầu, tôi sẽ không nói lại những gì Bruce Gilmer kể cho tôi ở Idaho đâu. Glenn lại hút một hơi thật dài, tiếp thêm năng lượng để kể chuyện. Vậy rõ ràng vấn đề là tại sao Fisner lại muốn xử Kenny Taff. Và vấn đề này đúng là hóc búa. Tôi bồi thêm vào. Có tin đồn là Kenny Taff biết về kế hoạch phóng hỏa căn lều mà cảnh sát cất chứng cứ, nên đã lấy vài hộp chứng cứ giấu đi trước vụ hỏa hoạn. Chẳng ai biết chuyện này, hẳn rồi, nhưng khi lấy được rồi, anh ấy lại sợ không biết làm gì với chúng. Hẳn Kenny đã lỡ miệng và có người báo lại với Fisner, nên ông ta mới dàn dựng vụ phục kích. Bài hộp sao? Tôi hỏi mà miệng bỗng chốc khô khốc, tim đập liên hồi. Tay cầm ly sangria lên để tự trấn tĩnh mình. Tin đồn là thế, Pose à. Nhưng chẳng biết cái gì bị tiêu hủy trong vụ hỏa hoạn và cái gì về tay Kenny Taff. Tin đồn thôi. Theo tôi nhớ, hồi đó có mất một cây đèn pin. Tôi đã đọc kiến nghị xét xử hậu tuyên án của anh rồi. Cũng thấy tuần rồi nó đã bị bắt và cây đèn pin được cho là đã bị tiêu hủy rồi. Phải chứ, Post? Phải. Hoặc có lẽ nó chưa bị tiêu hủy. Thế thì thú vị quá. Tôi cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Tin đồn ông nghe được có nói Kenny làm gì với mấy cái hộp đó không? Không, nhưng có cái này cũng hay. Họ đồn là trong tang lễ của anh ấy, vốn hoành tráng như cho tướng năm sao ấy, Venus đã cho hai người của mình đến lục tung nhà của Kenny để tìm mấy cái hộp. Và theo lời đồn thì chúng chẳng tìm được gì. Nhưng ông có linh tính nó ở đâu đó, phải chứ? Không, nhưng tôi đang tìm hiểu, Pose à. Tôi có rất nhiều nguồn tin, cả cũ và mới. Và tôi đang lùng nó, chỉ muốn cho anh biết vậy thôi. Và ông không lo lắng gì sao? Tôi hỏi. Lo gì chứ? Lo rằng ông sẽ tìm được gì đó mà người ta đã cố giấu đi. Quincy Miller không giết Kay Russell. Hung thủ là tên giết mướn của một băng ma túy được Fisner bảo kê. Băng đó vẫn hoạt động và 10 ngày trước chúng đã cố giết Quincy trong tù. Chúng không thích chuyện bất kỳ ai đào bới quá khứ này lên, dù là chúng tôi hay ông. Glenn bật cười. Tôi quá già để lo mấy chuyện đó rồi, Pose à. Hơn nữa, làm thế tôi được vui mà, vui lắm luôn. Thế tại sao ta lại phải lén lút gặp nhau ở một quán bar tại Gainesville? Vì ở Seabrook chẳng có quán bar nào ra hồn, dù cho thế, lại tốt cho sức khỏe của những người như tôi. Hơn nữa, đây là nơi tôi học đại học. Tôi mến nơi này lắm. Anh lo à? Post. Cứ cho là tôi chỉ cẩn trọng thôi. Chương 36. Hồ sơ về Mickey Mercado giờ lại dày thêm. Nhờ lệnh tòa, FBI đã thu thập và xem xét kỹ hồ sơ thuế của gã. Gã kê khai nghề nghiệp là cố vấn an ninh. Theo diện kinh doanh cá thể chứ không phải là kinh doanh góp vốn hay công ty gì cả. Địa chỉ kinh doanh của gã nằm cùng tòa nhà với công ty luật Patrick và Valencia của Nash Conley. Năm ngoái, tổng thu nhập gã khai thuế chỉ hơn 200.000 đô. Đã thế còn trừ tiền trả khoản vay mua nhà và tiền mua hai chiếc xe xịn. Gã đã ly dị và không có người lệ thuộc nào. Cũng chẳng có hoạt động từ thiện gì. FBI đã chẳng muốn phí thời gian điều tra về mấy quản giáo tuồn ma túy lậu hay đám băng đảng trong tù thích gây chiến triền miên. Nhưng đặc vụ Ernest Norton không thể kìm lòng trước chuyện một trùm tội phạm thuê băng phó tế Orion giết một người vô tội trong khi các luật sư đang cố giải oan cho anh. Cô đã quyết định chơi liều, chơi lớn. và dùng De Luca làm bàn đạp. Đây là chiến lược liều lĩnh nhưng thành công to. Với sự hợp tác của chưởng lý, cô đã ra trước đại bồi thẩm đoàn liên bang và đệ trình chứng cứ. John Drummick, Robert Earnland, Adam Stone và Skip De Luca bị truy tố vì tội giết mướn bất thành và hành hung nghiêm trọng đối với Quincy Miller. Việc truy tố giờ đã đâu vào đấy, FBI chỉ còn chờ thời cơ. Tôi cũng trông đợi vào việc này, và trong lúc chờ đợi, tiếp tục ở bên Quincy trong phòng bệnh mới, giúp các y tá chăm sóc cho anh chóng bình phục. Chúng tôi chỉ có thể trao đổi vài câu ngắn thôi, vì sức anh còn rất yếu. Anh chẳng nhớ gì về vụ tấn công, trí nhớ ngắn hạn của anh có vẻ đã bị tổn hại nặng. Adam Stone báo tin gã Mahon đang hiện gặp để đưa thêm hàng và tiền. Vì vụ bắt nhầm lần trước, Mahon quyết định đổi địa điểm gặp mặt. Gã chọn một tiệm taco ở cực bắc Sanford, thành phố với 50.000 dân. Adam đến sớm, mặc thường phục, chọn một bàn nhìn ra bãi đổ xe, rồi gọi một cái taco. FBI đã báo anh ta rằng Mahon, tên thật là De Luca, đang lái một chiếc Lexus màu bạc mới cống. Adam vừa nhai bánh vừa ngóng chiếc Lexus xuất hiện. 15 phút sau giờ hẹn, De Luca mới đến, đổ xe cạnh chiếc bán tải hầm hố của Adam. De Luca bước ra, vội vã vào nhà hàng bằng cửa hông, nhưng đó cũng là dấu chấm hết của gã. Hai đặc vụ mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, chặn đường gã. Họ trình phù hiệu rồi chỉ tay về chiếc SUV đen đang chờ cạnh bãi rác. De Luca biết bây giờ có điên mới chống cự hay tranh cãi gì. Gã cúi đầu, nhún vai để hai đặc vụ áp giải đi. Thế là một lần nữa gã lại hủy hoại cuộc sống tự do của mình. Một lần nữa gã lại cảm nhận hơi lạnh của còng số 8. Trong tiệm, chỉ mình Adam biết chuyện đang xảy ra. Anh ta chẳng vui gì. Thế giới của anh ta lại đảo lộn lần nữa. FBI đã hứa sẽ xóa khởi tố cho anh ta vì đã hợp tác. Họ còn hứa cho anh ta công việc tốt hơn. Nhưng ai sẽ thực hiện mấy lời hứa này chứ? Theo anh ta biết thì kế hoạch là bắt De Luca thật bất ngờ để gã không kịp trở tay báo động cho bất kỳ ai. Do đó, bằng phó tế sẽ không biết chuyện De Luca bị bắt, cũng chẳng biết Adam, kẻ tuồn hàng kim nội gián yêu thích của chúng, lại là chỉ điểm. Nhưng Adam biết thừa trong tù làm gì có cái gọi là lòng trung thành, và bí mật là thứ không tồn tại, nên anh ta thấy lo cho tính mạng và muốn kiếm một công việc khác. Adam ngồi đó, nhai taco, nhìn chiếc SUV đang đi khuất dần. Liền sau đó, một chiếc xe tời đến cẩu chiếc Lexus đi luôn. Khi mọi chuyện đã trở lại bình thường, Adam ăn nốt miếng taco cuối cùng rồi đi ra xe, thấp thỏm lo mình sớm muộn gì cũng bị bắt. Hoặc tệ hơn nữa, bị đâm bằng dao tự chế và chết trong vũng máu. Suốt gần một tiếng đồng hồ, Skip De Luca ngồi ở băng ghế sau, tay trong còng và không hé môi lời nào. Đặc vụ ngồi cạnh gã cũng chẳng nói gì. Hai người ở băng ghế trước cũng thế. Cửa kính trên xe đã được dán phim dày nên bên trong hầu như chẳng thấy gì bên ngoài, và người ngoài cũng chẳng biết ai đang ngồi trong xe. Sau một giờ trên đường, chiếc SUV đổ vào mặt hậu tòa nhà FBI ở Maitland. De Luca được dẫn lên hai tầng đầu, vào một phòng kín mít, hoàn toàn không có cửa sổ, nơi các đặc vụ khác đang chờ sẵn. Gã được ngồi xuống ghế và tháo còng. Trong phòng có đến 7 đặc vụ. Skip chẳng hiểu sao họ lại biểu dương lực lượng đến thế. Nếu gã chịu thú tội, họ có tha cho gã không? Một phụ nữ bước lên, ngồi xuống đối diện Skip và 6 chàng trai đứng quanh hộ vệ, sẵn sàng chờ lệnh. Người phụ nữ uy quyền giờ mới mở lời. Chào anh De Luca, tôi là Agnes Norton, đặc vụ FBI. Anh bị bắt vì tội mưu giết mướn bất thành đối với Quincy Miller, cộng thêm tội hành hung nghiêm trọng và vài tội nhẹ hơn khác. Chúng tôi vừa lục soát xe của anh, tìm được 300 viên ma túy đá, cái đó sẽ được bổ sung vào tội trạng sau. Còn đây là bản truy tố dành cho anh, cứ xem đi. Cô đẩy tờ giấy tới và De Luca cầm lấy. Gã không có vẻ gì là sợ hãi, thản nhiên xem qua như thể xem kết quả tỷ số thể thao vậy. Đập xong rồi, gã nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, cười gượng với Norton. Cô lại đưa gã một tờ giấy khác xác định quyền im lặng của gã. Gã đọc nhanh rồi ký. Mấy chuyện này gã đã từng gặp rồi. Lấy tờ giấy về, Norton nói. Chúng tôi sẽ đưa anh đến phòng tạm giam, nhưng trước hết tôi muốn trao đổi với anh một chút. Anh cần một luật sư chứ? Không, tôi cần hai luật sư cơ, có khi là ba. Phải rồi, chúng tôi có thể dùng ngang đây, có thể dừng ngang đây và ngày mai mời luật sư cho anh. Nhưng nếu làm thế thì ta chẳng thể chuyện trò thân thiện thế này, và kết quả sẽ rất không hay cho anh đấy. Được, cứ nói đi. Gã bình thản trả lời. Anh có tiền án tiền sự khá là dày và giờ lơ lửng trên đầu anh là 30 năm tù cho tất cả tội danh. Anh đã 51 tuổi rồi, nên thế đồng nghĩa anh sẽ chết trong tù. Cảm ơn cô đã dự liệu chu đáo. Không cần cảm ơn đâu. Nói thẳng, anh không hẳn là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi cũng không rảnh để lần theo mấy trò của các băng đảng trong tù. Nhưng giết mướn lại là chuyện khác. Có kẻ đã trả tiền cho vụ này. Anh nói ra danh tính kẻ đó đầy đủ mọi chi tiết thì tôi có thể đảm bảo cho anh một bản án nhẹ nhàng để anh còn có cơ hội sống những năm tháng tự do sau này. Và chỉ được thế nếu anh biết tránh dây và rắc rối ấy, dù chuyện đó tôi thấy không chắc cho lắm. Cảm ơn. Có gì đâu, chúng tôi đang cho anh thỏa thuận hời đấy, De Luca. Và thỏa thuận này sẽ tan biến trong... Cô nhìn xuống đồng hồ. Chính xác 43 phút nữa, và rõ ràng là anh đâu thể rời phòng này cũng đâu liên lạc được ai. Miễn, tôi không phải chỉ điểm, không phải thằng phản phúc. Dĩ nhiên là không rồi, tôi đâu có ý đó, nhưng anh đừng tự huyễn hoặc quá. Anh đâu phải chủ tịch hay ông trùm gì, nhìn vào gương đi, Skip. Đối diện sự thật đi, anh chỉ là một kẻ tiểu tốt, là tội phạm với đầy tiền án tiền sự. Là giang hồ, dân băng đảng, kỳ thị, là kẻ thảm hại suốt bao năm qua đã làm cả đống chuyện ngu ngốc. Giờ anh bị bắt vì tội mua chuộc một quản giáo và tuần ma túy cho anh em trong băng phó tế. Ngu ngốc, chỉ có thể nói thế mà thôi. Sao anh không thể làm gì thông minh một chút chứ, Skip? Anh thật sự muốn thêm 30 năm chung chuồng với đám súc sinh đó sao? Và lần này không phải là nhà tù tiểu bang nữa đâu. Chúng tôi sẽ bảo đảm cho anh vào nhà tù liên bang đấy. Thôi, cho tôi xin. Và là nhà tù liên bang tồi tệ nhất. Anh sẽ ở đó suốt 30 năm cuộc đời. So với chỗ đó, gà bình chỉ là kỳ giả ngoại thôi. Skip hít một hơi thật sâu, ngửa mắt nhìn trần nhà. Gã không sợ cảnh ở tù, cho dù là nhà tù liên bang đi nữa. Gần như cả cuộc đời của gã là sau song sắt, và gã vẫn sống nổi. Nhiều lúc còn phát đạt nữa. Anh em của gã đều ở trong tù, đều đã thề đồng sinh đồng tử. Ở trong tù, chẳng phải đi làm, chẳng phải lo chuyện hóa đơn gì cả, mà vẫn có ba bữa mỗi ngày, ma túy lại nhiều, nhất là nếu ở trong bang nào đó. Tình dục cũng dễ kiếm nếu gặp được hợp người. Nhưng gã lại không phải kiểu đó. Gã vừa gặp một cô làm gã xao xuyến. Cuộc tình đầu tiên của gã suốt bao nhiêu năm qua. Cô ấy có hơi già, không giàu nhưng khá sung túc, và họ đã bàn chuyện sống chung, đi du lịch một chuyến. Skip không thể đi xa vì còn đang bị quản chế, xin visa chắc cũng chỉ là chuyện trong mơ, nhưng cô ấy đã cho gã thoáng thấy được một cuộc đời khác hẳn, và gã thực sự chẳng muốn vào lại tù chút nào. Vì quá quen mấy chuyện vào tù ra khám rồi, nên gã nắm khá rõ trò này và biết cách thương lượng đôi chút. Vậy ý cô là bao nhiêu năm? Tôi nói rồi, 30 năm. Khi đã thỏa thuận ấy, 3 đến 5 năm. Chừng đó là đủ để tôi tiêu đời rồi, không được. Nếu anh không qua nổi 3 đến 5 năm, thì làm sao anh qua nổi 30 năm chứ? Tôi ở tù rồi, tôi biết thừa mấy chỗ đó. Hẳn là thế rồi. Norton đứng lên, nhìn chằm chằm gã. Skip, anh chỉ đang phí thời gian của tôi thôi. 30 phút nữa, tôi quay lại. Vậy cho tôi chút cà phê được không? Cà phê? Tôi chẳng có cà phê. Có ai có cà phê không vậy? Sáu đặc vụ khác nhìn quanh như thể đang tìm đi cà phê đang trốn đâu đó, nhưng có vẻ nó trốn khá kỹ, nên họ đều lắc đầu với Norton. Cô quay đầu ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn ba đặc vụ trong phòng. Người bự con nhất ngồi cạnh cửa, bắt đầu lôi thư thoại ra xóa bớt. Hai người kia thì ngồi cùng bàn với Skip, cũng cắm mặt vào điện thoại di động. Căn phòng lặng như tờ, Skip bèn vờ như đang ngủ gật. 15 phút sau, cửa phòng mở ra, Norton bước vào, không cần ngồi mà nói ngay với Skip. Chúng tôi vừa bắt Mickey McAdoo ở Coral Gables và sẵn sàng cho anh ta một thỏa thuận rất hời. Nếu anh ta chấp thuận thỏa thuận trước thì khỏi cần anh làm gì và thỏa thuận dành cho anh cũng biến mất. Nghĩ nhanh đi, Skip, khi còn có thể. Nói xong, cô quay người đi. Skip cố làm mặt tỉnh nhưng bụng dạ gã bắt đầu nôn nao. Mắt gã mờ đi, đầu óc choáng váng. Họ không chỉ biết chuyện về Mercado mà còn bắt gã rồi. Diễn biến này là một đòn quá mạnh giáng xuống gã. Skip nhìn quanh và để ý thấy hai đặc vụ ngồi ở bàn đang quan sát gã. Hơi thở gã bỗng trở nên khó nhọc, mồ hôi trán cứ túa ra. Họ đang ghi chú vào điện thoại và tin nhắn. Vài phút trôi qua và gã vẫn chưa bị nôn. Gã cố kìm nén, qua được vài phút nữa. 10 phút sau, Norton quay lại. Lần này cô ngồi xuống bàn, dấu hiệu rõ ràng là cô sắp dồn gã vào đường cùng. Norton mở lời nhẹ nhàng. Anh ngốc lắm, Skip. Cựu tù nào cũng sẽ hăm hở chụp lấy thỏa thuận này. Cảm ơn cô. Nói về chuyện bảo vệ nhân chứng đi. Norton không hề cười, nhưng trong lòng mở cờ vì câu chuyện bắt đầu theo ý cô muốn. Ta có thể bàn chuyện đó, nhưng tôi không chắc có hiệu quả gì trong trường hợp này. Sẽ hiệu quả thôi. Các cô làm việc này suốt mà. Đúng là thế. Vậy giả sử nếu chúng tôi đồng ý che giấu và bảo vệ cho anh, đổi lại chúng tôi được gì? Ngay trên bàn này ấy. Rõ ràng chúng tôi đã tóm được Mercado. Anh ta là người liên lạc trực tiếp với anh. Có kẻ nào cao hơn anh ta không? Anh có thể tiết lộ được những ai, bao nhiêu tiền, từ đâu? Deloka gật đầu và nhìn quanh phòng. Gã rất ghét chuyện phản phúc và cả đời gã đã trừng phạt tàn bạo những kẻ chỉ điểm. Nhưng giờ là lúc người ta phải lo thân mình trước. Tôi sẽ nói hết mọi điều tôi biết, nhưng tôi muốn có bản thỏa thuận rõ ràng, giấy trắng mực đen và ngay lập tức, ngay trên bàn này, như cô đã nói. Tôi chẳng tin cô cũng đâu tin tôi. Được, hợp lý mà. Chúng tôi có bản đồng thuận ngắn gọn đã dùng nhiều năm nay. Nó đã được nhiều luật sư biện hộ phê duyệt. Ta chỉ việc điền tên và tuổi vào là xong. De Luca được đưa đi đến một phòng khác, ngồi xuống trước máy tính. Gã từ tay thảo lời khai của mình. Khoảng 6 tuần trước, một người đã đến tìm tôi, tự nhận là Mickey Mercado ở Miami. Anh ta đã gõ cửa nhà tôi, một chuyện khá lạ vì ít người biết tôi cũng như chỗ ở của tôi. Hóa ra, anh ta biết khá nhiều về tôi. Chúng tôi đến một quán cà phê gần nhà bàn chuyện. Anh ta biết tôi nằm trong văn phó tế và từng ở tù tại Garvin. Anh ta biết hết về hồ sơ hình sự của tôi. Tôi khá là hoang mang về chuyện này và đã hỏi anh ta rất nhiều. Anh ta bảo mình là cố vấn an ninh. Tôi hỏi đó là công việc gì thì anh ta nói mình làm việc cho nhiều khách hàng, chủ yếu là dân ở vùng Caribe và nhiều nơi khác. Anh ta chỉ nói qua loa, mơ hồ thôi. Tôi hỏi sao tôi có thể chắc chắn anh ta không phải là cảnh sát, đặc vụ hay là tên khốn nào đó muốn gài bẫy tôi. Tôi hỏi anh ta có đeo máy ghi âm không. Anh ta cười, cam đoan là không. Rồi chúng tôi cho nhau số điện thoại và anh ta mời tôi ghé văn phòng anh ta xem cho rõ. Vài ngày sau, tôi đến trung tâm Miami, lên tầng 35 của tòa nhà đó để gặp anh ta. Văn phòng đó đúng là sang chảnh, có thư ký và vài nhân viên. Nhưng trên cửa không có tên công ty gì cả. Chúng tôi uống cà phê và nói chuyện một tiếng đồng hồ. Anh ta hỏi tôi còn liên lạc với người trong Gavin không. Tôi bảo là có. Rồi anh ta hỏi tôi thấy chuyện khử một tù nhân ở Gavin có khó không. Tôi mới hỏi có phải anh ta muốn thuê người giết mướn. Anh ta nói là phải, đại loại thế. bảo là ở đó có một phạm nhân cần được khử vì vài vấn đề gì đó với một khách hàng của Mercado. Anh ta chưa cho tôi tên của mục tiêu và tôi cũng chưa đồng ý nhận vụ này, rồi tôi ra về. Tôi tìm trên mạng và thấy có rất ít thông tin về Mercado. Nhưng tôi tin chắc anh ta không phải là cớm. Cuộc gặp thứ ba của tôi là ở một quán bar tại Boca và chúng tôi đã chốt thỏa thuận. Anh ta bảo tôi lấy giá bao nhiêu. Tôi nói là 50.000 đô la. Khá chát vì giá để khử ai đó trong tù thường kém xa con số đó. Nhưng dường như anh ta chẳng quan tâm chuyện giá cả. Anh ta bảo tôi mục tiêu là Quincy Mueller, tù chung thân. Tôi chẳng hỏi Mueller đã can tội gì và Mercado cũng không nói gì về chuyện đó. Đây là chuyện làm ăn và biết chừng đó là quá đủ rồi. Tôi gọi cho John Drummick, trùm băng ở Garvin, và anh ta thu xếp mọi chuyện. Anh ta gọi thêm Robert Unland, có lẽ là kẻ nguy hiểm nhất Garvin. Cả dân da đen lẫn da trắng đều phải thừa nhận vậy. Mỗi người sẽ nhận trước 5.000 đô, sau khi xong việc sẽ nhận tiếp 5.000 đô nữa. Tôi dự định bỏ túi số còn lại, đâu thể đưa tiền mặt vào nhà tù, nên tôi phải sắp xếp đưa tiền cho con trai của Drummick và em trai của Len. Trong buổi gặp thứ tư, Mercado đưa tôi 25.000 đô tiền mặt. Tôi nghĩ là số tiền còn lại chắc chẳng bao giờ nhận được vì vụ Quincy Mueller đâu thành công. Nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm, số tiền 25.000 đã nhiều so với một vụ giết người trong tù. Rồi tôi gặp Adam Stone, tay trong của chúng tôi, và lên kế hoạch giết người. Anh ta chuyển tin cho Drummick và Lan. Vụ tấn công diễn ra trót lọt, nhưng họ không làm đến nơi đến chốn. Stone nói là có một quản giáo khác vô tình xuất hiện hay gì đó. Mercado nổi giận vì vụ này thất bại và không chịu trả số tiền còn lại. Thế là tôi giữ 15.000 đô tiền mặt. Mercado chưa hề nói khách hàng của mình là ai. Tôi chỉ liên lạc với mỗi Mercado. Nói thẳng, tôi cũng không hỏi gì vì tôi cho là với mấy chuyện này biết càng ít càng tốt. Mà nếu tôi có hỏi, Mercado chắc chắn cũng chẳng buồn trả lời. Một người bạn của tôi ở Miami cũng từng vận chuyển ma túy lậu, nói rằng Mercado làm ăn với hai giới hắc bạch và dân buôn bán ma túy thường mượn tay anh ta để xử lý rắc rối của mình. Tôi còn gặp anh ta hai lần sau vụ tấn công Mueller, nhưng cả hai đều không êm đẹp gì. Anh ta hỏi tôi có thể xử Mueller trong bệnh viện được không? Tôi đã đến đó xem xét, nhưng tình hình không thuận tiện cho tôi lắm. Mercado muốn tôi giám sát tình trạng hồi phục của Mueller và tìm cách chốt cho xong việc tôi đã nhận. Ký tên Skip DeLuca. Khi âm mưu giết Quincy vẫn còn đó, FBI phải ra quyết định. Họ muốn theo dõi Mercado và mong hắn giúp họ lần ra những kẻ cao hơn, thậm chí còn muốn dùng DeLuca làm mồi. Nhưng bao lâu Mercado còn nhẫn nhơ và lên kế hoạch trừ khử Quincy, thì mối nguy hiểm vẫn chực chờ. Cách an toàn nhất là bắt Mercado, dù cho chẳng ai trong FBI nghĩ hắn sẽ chịu khai hay hợp tác gì. DeLuca bị tạm giam và giam riêng, giám sát chặt chẽ, không cho bất kỳ hình thức liên lạc nào. Gã vẫn là tội phạm, không thể nào tin tưởng được. Nếu có cơ hội, chắc chắn gã sẽ tìm cách liên lạc với Mercado, cũng như báo tin cho John Drummick và Robert Unland về chuyện Adam Stone là kẻ phản phúc. Agnes Norton muốn bắt giữ Mercado và đưa Adam Stone ra khỏi nhà tù Garvin. Kế hoạch của FBI là ngay lập tức đưa anh ta và gia đình đến một thành phố khác, nơi nào đó gần một nhà tù liên bang để anh ta nhận việc mới khá khẩm hơn. FBI cũng dự tính đưa DeLuca đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt rồi cấp cho gã danh tính mới. Nhưng một lần nữa, sự kiên nhẫn được đền đáp. Dùng hộ chiếu Honduras và cái tên Alberto Gomez, Mercado đặt chuyến bay từ Miami đến San Juan. Từ đó, hắn lại đi máy bay của Air Caribbean đến đảo Martinique, Tây Ấn, thuộc Pháp. Đặc vụ nằm vùng ở đó phát hiện hắn đã đến Fort-de-France, thủ phủ của đảo, biết hắn đi taxi đến Orion Bay Resort, một khu nghỉ dưỡng biệt lập xa hoa ở trên sườn núi. 2 tiếng sau, một máy bay chính phủ hạ cánh xuống sân bay đảo Martinique và các đặc vụ FBI liền lên xe tiến đến resort. Nhưng toàn bộ 25 phòng nghỉ cực kỳ sang trọng ở đó đều đã có người thuê, nên họ bèn đến một khách sạn cách đó 5 cây số. Mercado thong thả dạo quanh resort, gã ăn trưa một mình cạnh hồ bơi, rồi ra một quán bar nhà lá ngắm người tản bộ. Các khách khác đang ngồi đó đều là dân châu Âu sang chảnh, không có ai đáng khả nghi. Đến chiều muộn, gã đi bộ dọc một con đường đất bẩn lên một nhà lá trên núi. Gia nhân mời gã vào và dọn ra một ly cocktail. Biển Caribe xanh ngắt ngay dưới chân gã. Mercado châm một điếu xì gà Cuba rồi thong thả ngắm cảnh. Chủ nhân nhà này là Raymond Vasquez, cuối cùng đã xuất hiện. Diana, bà chủ nhà, người mà Mercado chưa hề gặp mặt, thì đang ngồi trong nhà nhìn ra quan sát. Raymond kéo ghế ngồi xuống, hai người chẳng bắt tay. Đã có chuyện gì? Mercado nhún vai như thể chẳng có gì đáng nói. Không chắc nữa, chúng nó không chốt được. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. Rõ ràng rồi, anh có kế hoạch để chốt chuyện này chưa? Anh muốn thế à? Rất muốn. Người của chúng tôi không vui chút nào và muốn dẹp bỏ mối phiền phức này ngay. Họ và tôi tưởng có thể tin tưởng anh xử lý mấy chuyện đơn giản thế này. Anh đã bảo là dễ như ăn kẹo mà. Anh đã nhầm, nhưng chúng tôi muốn mọi chuyện phải đâu vào đấy. Được, tôi sẽ tiến hành, nhưng chắc là không dễ đâu. Giờ thì hết đơn giản rồi. Gia nhân đem ra một ly nước đá cho Raymond. Gã đốt một điếu xì gà rồi chuyện trò với Mercado tầm nửa tiếng. Sau đó, Mercado xin phép ra về, rảo bộ xuống resort, tắm nắng bên hồ bơi, tận hưởng một cô gái gọi trẻ trung, rồi ăn tối một mình trong phòng ăn sang trọng. Sau đó, Mercado cùng dùng một hộ chiếu Bolivia để quay về San Juan. Chương 37. Ở hạt Ruiz chỉ có hai thành phố tự trị, Seabrook với dân số 11.000 người và Dillon nhỏ hơn nhiều với chỉ 2.300 dân. Dillon nằm về phía bắc, xa nội địa, có thể nói là hẻo lánh và lạc hậu. Ở Dillon, công ăn việc làm khá là khó khăn và cũng chẳng có gì nhiều để buôn bán. Hầu hết thanh niên đều đi làm ăn xa để có kế sinh nhai. Những người còn ở lại, cả già và trẻ đều chật vật sống với đồng lương còm cõi và trợ cấp của chính phủ. Trong khi hạt Ruiz có 80% dân số là da trắng, thì ở Dillon tỷ lệ này là 50-50. Năm ngoái, trường trung học ở đó có 61 em tốt nghiệp, trong đó 30 là da đen. Năm 1981, Candy Taft đã tốt nghiệp trung học ở đó, như hai anh chị của mình. Gia đình họ sống cách đi lên vài cây số trong nông trại lâu năm mà cha Kenny mua lại từ tài sản tịch biên của ngân hàng lúc Kenny còn chưa ra đời. Vicky đã tìm hiểu về chuyện nhà Taft và đau lòng là họ đã chịu quá nhiều kiếp nạn. Từ các bài cáo phó trên mạng, chúng tôi biết cha của Kenny đã mất năm 58 tuổi, không rõ nguyên nhân. Tiếp theo là Kenny bị sát hại vào năm 27 tuổi. Một năm sau, người anh trai cũng thiệt mạng trong tai nạn giao thông. 2 năm sau, chị gái của Kenny, Ramona, chết ở tuổi 36, không rõ nguyên nhân. Bà Vida Taft, người bị bỏ lại sau cái chết của chồng và 3 người con của mình, đã phải vào bệnh viện tâm thần của bang vào năm 1996, nhưng hồ sơ không nói rõ sau đó có chuyện gì. Thủ tục nhập viện ở Florida là tài liệu bảo mật, như mọi bang khác vậy. Chúng tôi biết bà đã được ra viện, dù lúc nào không rõ, vì theo một cáo phó trên tờ tuần báo Seabrook, thì bà đã qua đời bình an tại nhà. Không có chứng thực di chúc nào của bà và chồng bà cả. Nông trại cũ rộng 2 hecta của họ giờ là tài sản của hơn chục đứa cháu, dù hầu hết chúng đã rời nơi này tìm kế sinh nhai. Năm ngoái, hạt Ruiz định giá bất động sản này là 33.000 đô và chưa rõ ai đã trả 290 đô la tiền thuế để nó khỏi bị tịch biên. Frankie đã lần được đến ngôi nhà nằm cuối con đường rải sỏi. Nơi này đúng là ngõ hẹp. Nơi này đúng là ngõ cụt, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Rõ ràng nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cỏ mọc xuyên qua những tấm gỗ ở hiên trước. Mấy cửa chớp đã rơi xuống. Một số thì treo lủng lẳng trên những cây đinh rỉ sét. Cửa trước được khóa bằng một ổ khóa lớn, cửa sau cũng vậy. Các cửa kính vẫn còn nguyên vẹn, không vỡ tấm nào. Mái tôn có vẻ vẫn còn chắc. Frankie rảo quanh nhà một lượt, rồi cẩn thận băng qua đám cỏ, trở lại xe. Anh đã lùng sục quanh đi lên hai ngày nay, và nghĩ mình đã tìm được một chuyện đáng để tìm hiểu. Công việc ban ngày của Riley Taff là giám thị ở trường trung học Dillon, nhưng việc chính của anh là chăm sóc cho giáo đoàn của mình. Anh là mục sư của giáo hội Baptist Red Bank, cách chỗ này vài cây số nữa. Hầu hết người nhà Taff đều được chôn cất ở đây với bia mộ đơn giản, con người còn không đặt bia mộ. Đàn chiên của Riley chưa đến 100 người, và không đủ tiền trang trải cho một mục sư toàn nhiệm. Thế nên anh mới phải làm công việc giám thị trường học. Sau vài cuộc gọi, Riley đồng ý gặp Frankie tại nhà thờ vào cuối giờ chiều. Riley còn trẻ, mới ba mấy tuổi, vóc người đậm, có vẻ dễ mến với nụ cười tươi rói. Anh dẫn Frankie vào nghĩa trang, chỉ khu mộ của nhà Taff. Cha anh, con cả trong nhà được chôn giữa Kenny và mẹ mình. Anh kể cho Frankie những bi kịch của gia đình. Ông anh mất năm 58 tuổi vì trúng độc gì đó không rõ. Kenny bị sát hại. Cha anh chết ngay tại chỗ trong vụ tai nạn trên đường cao tốc. Cô của anh thì chết vì bệnh bạch cầu ở tuổi 36. Bà Vida Taff cũng mất 12 năm trước, thọ 77 tuổi. Tội nghiệp, bà tôi đã hóa điên. Riley rơm rớm nước mắt. Bà đã phải tiễn đưa cả ba người con. Thật sự không còn sức lực nào để chịu đựng nữa. Bà đã buông bỏ hết rồi. Anh đang nói đến bà mình. Phải. Mà sao anh lại muốn biết chuyện gia đình tôi? Trước đó, Frankie đã nói qua về hội vệ nhân, sứ mạng của chúng tôi và chuyện chúng tôi đang cố giải oan cho Quincy Miller. Bây giờ anh mới nói cụ thể. Chúng tôi nghĩ vụ sát hại Kenny không phải như lời cảnh sát trưởng nói đâu. Riley không có phản ứng gì. Anh quay mặt về phía nhà thờ nho nhỏ của mình. Kiếm chút gì để uống đi. Hai người đi qua các mộ phần khác của nhà Taff rồi rời nghĩa trang. Họ đi bằng cửa sau vào phòng hội nhỏ. Riley mở tủ lạnh ở góc, lấy ra hai chai nước chanh. Cảm ơn anh, Frankie nói, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Giả thuyết mới này là sao? Randy hỏi. Anh chưa hề nghe đồn đại gì sao? Chưa hề. Khi chú Kenny bị giết, thế giới như sụp đổ. Lúc đó tôi mới 15-16 tuổi, học lớp 10 thì phải. Và Kenny như anh trai tôi hơn là chú. Tôi vô cùng ngưỡng mộ chú ấy. Chú là niềm tự hào của cả nhà. Rất thông minh, chu du nhiều nơi. Chú tự hào được làm cảnh sát nhưng còn muốn vươn cao hơn nữa. Chú ơi, tôi thương chú Kenny vô cùng. Cả nhà đều vậy. Ai cũng thương chú ấy hết. Sibin, vợ chú ấy cũng rất tốt bụng. Vợ đẹp, con ngoan, mọi thứ đều hoàn hảo. Thế mà chú ấy lại bị giết. Khi nghe tin, tôi đã ngã quỵ, khóc òa như con nít. Tôi không còn thiết sống nữa. Cứ cho tôi vào mộ với chú cho rồi. Chuyện đó thật quá kinh khủng. Mắt anh rơm rớm và anh hít một hơi dài. Nhưng bấy lâu nay, chúng tôi luôn tin chú ấy vô tình gặp phải băng ma túy và bị bắn. Giờ sau hơn 20 năm, anh lại đến đây bảo tôi chuyện không phải thế. Có thật vậy không? Thật. Tôi tin những kẻ phục kích Kenny là người của cảnh sát Fisner, đồng lõa của bọn buôn ma túy. Kenny biết quá nhiều và Fisner sinh nghi. phải mất 1-2 giây nhưng Riley tiếp nhận được chuyện này. Chuyện rất sốc, nhưng anh muốn nghe thêm. Chuyện này thì liên quan gì đến Quincy Miller? Fisner đứng sau vụ sát hại luật sư Kay Russell. Russell kiếm tiền nhờ biện hộ cho dân buôn ma túy, rồi bị DEA ép làm chỉ điểm. Fisner biết chuyện, dàn xếp vụ giết người, rồi gài tội Quincy Miller gần như hoàn hảo. Kenny biết gì đó về vụ giết người và chính chuyện đó đã khiến anh ấy mất mạng. Riley cười, lắc đầu. Chuyện này có vẻ hoang đường thật. Anh chưa hề nghe ai đồn chuyện này sao? Chưa hề. Có chuyện này anh nên hiểu, anh thi thầm mà. Seabrook chỉ cách đây 25 cây số, nhưng như cả trăm cây vậy. Dylan chìm trong thế giới của riêng mình. Một nơi khá là buồn thảm. Dân ở đây chật vật lắm mới sống nổi, nên chẳng có thời gian để lo về chuyện xảy ra ở Seabrook hay bất kỳ nơi nào. Chuyện đó tôi hiểu mà. Vậy anh nói là mình ngồi tù 14 năm vì tội giết người của kẻ khác? Riley hỏi, rõ ràng là không tin nổi chuyện đó. Phải, 14 năm, 3 tháng, 11 ngày. Và anh Post đã đến giải cứu tôi, bị giam cầm và bị quên lãng. Khi biết rõ mình vô tội thì đau lắm Riley à. Chính vì thế chúng tôi mới nỗ lực hết sức vì Quincy và các thân chủ khác. Anh nên biết là ngay lúc này có nhiều người đang bị giam cầm vì tội họ không phạm. Anh nói đúng. Cả hai cùng vui vẻ uống nước chanh trong tay. Frankie thừa cơ lấn tới. Có khả năng, dù rất nhỏ, là Kenny có giữ một số chứng cứ vốn được cất ở trong nhà kho sau văn phòng của Fisner tại Seabrook. Một cộng sự cũ của anh ấy vừa kể cho chúng tôi, Kenny biết tin về kế hoạch phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ, nên anh ấy lấy đi vài thứ trước vụ hỏa hoạn. Nếu đúng là Fisner phục kích Kenny, thì phải có lý do gì khiến ông ta muốn Kenny chết chứ? Chính là bởi Kenny biết gì đó và đang giữ chứng cứ không nên giữ. Ngoài ra, tôi thấy chẳng có lý do gì khác để giải thích động cơ của Fisner cả. Riley rất chú tâm vào câu chuyện. Vậy vấn đề là chú Kenny đã làm gì với chứng cứ đó? Và anh đến đây vì cái đó, đúng không? Anh hiểu đúng rồi đấy. Tôi không nghĩ Kenny đem nó về nhà, vì như thế có thể gây nguy hiểm cho gia đình mình. Hơn nữa, lúc đó anh ấy đang sống ở nhà cho thuê. Bà thím cũng không thích ở đó. Nó nằm ở đường Secretary, phía đông Seabrook. Thím Sibin đã muốn chuyển qua chỗ khác. Nhân tiện, chúng tôi biết Sibin đang ở Ocala, nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với chúng tôi, một lời cũng không. Thím ấy tử tế lắm, luôn cười với tôi. Tôi không gặp thím Sibin nhiều năm rồi, và chắc là cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa. Vậy anh Tatum... Cứ gọi tôi là Frankie. Được, Frankie. Anh nghĩ có khả năng chú Kenny đã đưa mấy thứ đó về nhà của cha mẹ ngay cuối đường bên kia và giấu ở đó, phải chứ? Đâu có nhiều chỗ để giấu mấy thứ đó, Riley. Nếu Kenny có gì đó cần giấu, một thứ rất giá trị, anh ấy sẽ muốn để nó ở một nơi nào đó an toàn mà dễ lấy. Hợp lý chứ. Nhà cũ của ông bà anh có tầng gác mái hay tầng hầm không? Riley lắc đầu. Chẳng có tầng hầm, còn tầng gác mái thì hình như có. Tôi chưa hề thấy, cũng chưa hề lên đó. Anh uống một hớp rồi nói. Frankie à, tôi thấy vụ này có khi là công giả tràng cả thôi. Frankie bật cười. Ừ, chúng tôi chuyên làm mấy việc kiểu đó mà. Chúng tôi tốn cả đống thời gian điều tra tất tần tật mọi thứ, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp may. Riley uống hết chai nước chanh, chậm chậm đứng dậy, bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng. Rồi anh dừng lại, nhìn Frankie và nói, anh không được vào nhà đó, quá nguy hiểm. Nó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi mà. Người sống bỏ nó, nhưng hồn ma bóng quế thì không. Nơi đó bị ma ám, Frankie à. Chính mắt tôi đã thấy. Tôi nghèo lắm, nhưng có cho tôi cả ngàn đô và cả một khẩu súng để vào đó, tôi cũng chẳng ham. Chẳng ai trong nhà tôi dám vào đó cả. Đôi mắt Riley bỗng rờ đẫn vì nỗi sợ, và ngón tay anh run rẩy khi chỉ vào Frankie đang ngồi đó sững sờ. Riley bước tới bên tủ lạnh, lấy ra hai chai nữa, đưa một chai cho Frankie rồi ngồi xuống, hơi thở nặng nhọc, hai mắt nhắm nghiền, như thể đang lấy sức để kể một câu chuyện rất dài. Cuối cùng, anh cũng mở mắt ra. Bà tôi, Vida, được bà ngoại mình nuôi lớn trong một khu định cư da đen cách đây 15 cây số. Giờ nó bị san bằng rồi. Bà Vida sinh năm 1925, còn bà sơ của tôi thì sinh đâu đó vào những năm 1800, từng sinh ra trong cảnh nô lệ. Bà sơ của tôi làm phép phù thủy và tà thuật Phi Châu, một chuyện cũng không hiếm vào thời đó. Tôn giáo của bà là kết hợp giữa phúc âm Kitô giáo và những tín ngưỡng duy linh của châu Phi. Bà từng làm bà đỡ và y tá, kiểu dùng thuốc mỡ, dầu và trà thảo dược để trị bách bệnh. Bà sơ có tác động rất lớn đến bà nội tôi và cả đời luôn xem mình là một bậc thầy về tâm linh. Gọi như vậy vì ai cũng biết cái từ phù thủy là thứ cấm kỵ. Anh đang nghe đấy chứ? Frankie vẫn đang nghe, nhưng cảm thấy mình đang phí thời gian. Anh gật đầu ra vẻ hăng hái. Có chứ, nghe hấp dẫn quá. Tôi đang kể ngắn gọn thôi đấy, chứ chuyện về bà nội tôi viết ra cả quyển sách dày cũng được. Bà là một người đất đáng sợ. Bà thương con, thương cháu và gồng gánh gia đình, nhưng bà cũng có những mặt rất tối tăm, huyền bí. Tôi sẽ kể một chuyện làm ví dụ. Cô của tôi, Ramona, mất năm 36 tuổi. Anh thấy bi mộ của cô ấy rồi đấy. Khi còn trẻ, tầm 14 tuổi gì đấy, cô đã bị một tên xấu xa ở đi lên cưỡng hiếp. Ai cũng biết cả đó. Nhà tôi rất buồn nhưng không muốn báo cảnh sát. Bà nội tôi không tin vào công lý của người da trắng. Bà nói để đấy bà xử lý. Một tối nọ, lúc nửa đêm trăng tròn, chú Kenny thấy bà đang ở sân sau làm tà thuật. Bà vỗ một cái trống nhỏ, cổ đeo mấy quả bầu khô, chân quấn da rắn và hát một bài bằng thứ tiếng gì đó không ai hiểu. Sau này, bà mới nói cho chú Kenny biết là bà đã yểm bùa kẻ cưỡng hiếp cô Ramona. Tin đồn lan ra, mọi người ở đi lên, ít nhất là mọi người da đen, đều biết gã đó đã bị nguyền rủa. Vài tháng sau, gã bị chết cháy trong một tai nạn giao thông, và từ đó người ta không dám đến gần bà tôi, vì sợ bà quá mà. Frankie im lặng nghe, không bình phẩm lời nào. Thời gian trôi đi, bà tôi ngày càng điên hơn, cuối cùng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đã phải thuê luật sư của Seabrook để đưa bà vào trại tâm thần. Bà nổi cơn lôi đình với cả nhà và đe dọa chúng tôi, thậm chí còn đe dọa cả luật sư và thẩm phán. Ai cũng kinh hoảng. Chúng tôi chẳng thể làm gì với bà khi nhà ở trại, và bà đã tìm được cách thuyết phục họ cho mình về nhà. Bà bảo chúng tôi phải tránh xa bà và ngôi nhà, và chúng tôi làm theo như vậy. Frankie giờ mới có cái để nói. Theo tờ cáo phó thì bà mất năm 1998. Phải, vào năm đó, nhưng không ai biết ngày nào. Anh họ Wendell của tôi thấy lo và tìm đến nhà, thì thấy bà đang nằm đó rất bình an thanh thản, ngay ngắn, chính giữa giường, chăn kéo lên tới cằm. Lúc đó bà đã trút hơi thở cuối cùng vài ngày rồi. Bà để lại một mảnh giấy căn dặn phải chôn cất bà cạnh các con, không làm tang lễ gì cả. Bà còn viết rằng việc cuối cùng bà làm là yểm lời nguyền lên ngôi nhà đó. Dù nói ra chẳng hay ho gì, nhưng chúng tôi đều nhẹ nhõm khi bà ra đi. Chúng tôi vội vã chôn cất bà trong một ngày mưa bão, làm lễ an táng sơ sài. Chỉ có người thân trong gia đình dự. Và lúc hạ hòm của bà xuống thì có tia sét đánh vào một cây trong nghĩa trang. Chúng tôi ai nấy đều sợn tóc gáy. Cả đời tôi chưa hề thấy sợ hãi đến thế, và cũng chưa lúc nào mừng cho bằng khi thấy đất đã phủ kín hòm của bà. Riley uống một hơi dài, lấy bàn tay chùi miệng. Bà tôi đấy, chúng tôi gọi là bà, nhưng hầu hết bạn bè chúng tôi đều gọi bà là phù thủy, dù chỉ dám nói sau lưng. Với giọng chắc nịch, Frankie quả quyết. Tôi phải vào tầng gác mái xem sao. Anh điên rồi. Ai giữ chìa khóa vậy? Tôi, nhưng nhiều năm rồi tôi chẳng vào đó. Đã cắt điện nhà đó từ lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng ban đêm vẫn thấy có ánh sáng lập lòe trong đó. Ánh sáng mà trời đó cứ bay vòng vòng, chỉ có điên mới vào đó. Nhưng Frankie vẫn chắc nịch. Chắc tôi cần ra ngoài hít khí trời một chút rồi. Thế là cả hai ra ngoài, bước lên xe. Riley nói, chuyện này lạ thật đấy. Chú Kenny chết hơn 20 năm rồi, và bấy lâu nay đâu có ai quan tâm gì. Thế mà trong vòng một tuần lại có anh và hai người nữa đến hỏi thăm. Hai người nữa? Tuần trước có hai người da trắng đến, hỏi thăm về chú Kenny. Hỏi xem chú ấy lớn lên ở đâu, đã sống ở đâu, được chôn ở đâu. Tôi chẳng thích họ và giả vờ không biết gì. Họ là dân ở đâu thế? Tôi không hỏi, mà tôi nghĩ họ cũng không chịu nói đâu. Chương 38. Cuộc phẫu thuật đầu tiên của Quincy dài 6 tiếng để chỉnh lại vai và xương đòn đã diễn ra rất tốt đẹp. Các bác sĩ rất hài lòng. Tôi ngồi lại với anh vài giờ sau khi anh tỉnh dậy. Cơ thể bầm dập của anh đang hồi phục rất tốt và trí nhớ cũng dần phục hồi, dù cho anh vẫn không nhớ gì về vụ tấn công. Tôi không kể cho anh những chuyện chúng tôi đã biết về Drummick và Lan, Adam Storm và DeLuca. Anh đang phải dùng liều thuốc nặng, phải dùng thuốc liều nặng và chưa sẵn sàng để nghe hết sự tình. Trong giờ làm việc, luôn có một quản giáo thay phiên nhau túc trực trước cửa phòng bệnh của Quincy. Nhưng không chỉ có vậy, bảo vệ bệnh viện, cảnh sát Orlando và FBI cũng thay phiên canh gác. Và tôi rất vui khi họ có thể chuyện gẫu, như thế đỡ chán hơn nhiều. Tôi thường thấy choáng váng trước cả đống chi phí của những chuyện này. Hàng năm, nhà nước phải tốn 50.000 đô để giữ Quincy trong tù và suốt 23 năm ròng. Nhưng chừng đó chẳng là gì so với số tiền chi trả chỉ để giữ anh còn sống và giữ trị thương và chữa trị thương tích cho anh. Chưa kể, đến chi phí cho an ninh, hàng triệu đô vốn đã chẳng bị phí phạm nếu con người vô tội này từ đầu không bị đẩy vào tù. Tôi đang thiếp một giấc trên giường xếp trong phòng của Quincy thì điện thoại reo. Đặc vụ Norton hỏi tôi có ở trong thành phố không. Cô ấy có một thứ muốn cho tôi xem. Tôi lái xe đến văn phòng cô, rồi theo cô sang một phòng họp lớn, nơi một chuyên gia IT đang chờ. Anh ta hạ ánh sáng trong phòng xuống, mở màn hình lớn lên. Một gương mặt xuất hiện, nam giới, da trắng, tầm 60 tuổi, điển trai đúng kiểu quý ông, với đôi mắt rực lửa và chòm râu muối tiêu. Agnes cho biết, gã này là Raymond Vasquez, điều hành cao cấp lâu năm của băng Santillo, giờ có vẻ như đã gác kiếm rồi. Cái tên này có vẻ quen, tôi nói. Chờ chút, cô bấm chuột và hình ảnh tiếp theo hiện ra, ảnh chụp trên không của một resort nhỏ nằm bên sườn núi, bao quanh là một màu nước biển xanh ngắt. Hầu như cả đời gã ở nơi này, đảo Martinique, Tây Ấn thuộc Pháp. Khu nghỉ dưỡng đó có tên là Orion Bay Resort, thuộc sở hữu của một trong hàng triệu công ty vô danh đặt trụ sở ở Panama. Cô lại bấm tiếp và mặt Mickey Mercado hiện ra. 3 ngày trước, anh bạn của ta đã dùng hộ chiếu Honduras để bay đến Martinique, rồi gặp Vasquez tại resort này. Chúng tôi có đến đó nhưng không vào trong được, nhưng có lẽ thế lại hay. Ngay sau khi Mercado dùng hộ chiếu Bolivia để quay về Miami ngay qua ngã San Juan. Đến giờ tôi mới sực nhớ ra. Vasquez là gã bạn trai thời đó của Diana Rosso. Phải, giờ vẫn thế. Họ đến với nhau vào cùng khoảng thời gian chồng cô ta chết. Norton đại bấm chuột. Mercado biến mất và nửa màn hình đổi sang màn đen. Nửa kia vẫn là hình hòn đảo. Chẳng có hình của Diana, dù tính xác thực của tin tình báo ở vùng Caribe có hơi thiếu ổn định. Nhưng theo những gì chúng tôi thu thập được, thì hầu hết bao năm qua, họ ở trong biệt thự, biệt khu xa hoa ở resort của mình. Có thể nói cô ta điều hành nơi này, nhưng cực kỳ kín tiếng. Họ cũng đi du lịch nhiều, khắp thế giới. DEA không chắc những chuyến du lịch của họ có liên quan đến chuyện buôn ma túy hay chỉ là muốn đổi gió. DA nghĩ Vasquez đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn cố vấn cho băng. Có thể vụ sát hại Russell do gã chỉ đạo và giờ gã muốn xóa sạch dấu vết. Hoặc có thể gã vẫn đang còn hoạt động. Nhưng dù là gì, có thể thấy gã cực kỳ cẩn trọng. Tôi lùi lại bên một chiếc ghế, ngồi phịch xuống, lắp bắp. Vậy là cô ấy có liên quan? Chuyện đó chúng ta chưa biết chắc, nhưng đột nhiên giờ có vẻ cô ta nhúng chàm quá sâu đấy. Cô ta đã từ bỏ quốc tịch Mỹ từ 15 năm trước, bây giờ chỉ dùng quốc tịch Panama. Vụ này chắc phải tiêu tốn tầm 50.000 đô. Tên mới của cô ta là Diana Sanchez, nhưng tôi cá chắc là cô ta vẫn còn nhiều tên khác. Ai biết cô ta còn bao nhiêu hộ chiếu khác. Chẳng có thông tin gì về chuyện hai người chính thức kết hôn. Có vẻ họ cũng không có con cái. Anh xem, thế đủ chưa? Còn nữa sao? Còn chứ. FBI đã theo dõi Mercado và chuẩn bị bắt gã ngay khi phạm sai lầm ngớ ngẩn nào. Gã đã chọn nhầm điện thoại và gọi đến một số điện thoại không thể dò, nhưng cuộc điện đàm đó đã bị ghi âm lại. Mercado bảo người ở đầu dây bên kia ngày mai đến gặp gã ở một quán hải sản tại Key Largo để ăn trưa. FBI đang tiến nhanh đến không ngờ và tôi quá mừng khi đã bắt tay với họ. Norton đã xin được lệnh bắt và các đặc vụ đến địa điểm đó chờ sẵn. Họ đã chụp hình Mercado trong bãi đỗ xe, quay phim lại bữa trưa của gã với người kia, chụp hình khi cả hai lên xe ra về. Chiếc SUV Volvo đời mới nhất của người kia được đăng ký dưới tên Bradley Fisner. Trên hình, ông ta trông rất phong độ, với chòm râu và mái tóc muối tiêu bồng bềnh. Cuộc sống về hưu trong xa hoa thật đúng là thuốc tiên. Phong cách và sự linh hoạt của Fisner chẳng có gì là của một người gần 80 tuổi. Norton lên tiếng. Chúc mừng, Pulse. Cuối cùng, ta đã có bằng chứng về mối liên hệ của chúng. Tôi sướng đến tê dại cả người, chẳng nói được gì. Norton tiếp. Dĩ nhiên, ta không thể truy tố Fisner vì đã ăn trưa được, nhưng chúng tôi sẽ kiếm lệnh bắt và chúng tôi biết khi nào gã sẽ phạm sai lầm. Tôi ái ngại. Cẩn thận đấy, gã khôn lắm. Phải, nhưng những tên tội phạm khôn nhất cũng có lúc làm chuyện ngu ngốc. Lão gặp Mercado lại giết quà vào tay ta rồi. Không có gì cho thấy Fisner có liên hệ với De Luca sao? Tôi hỏi. Hoàn toàn không, tôi dám cá chắc là Fisner còn chẳng biết De Luca là ai. Mercado hoạt động trong thế giới ngầm, biết về băng phó tế và dàn xếp vụ phục kích. Có thể Fisner cấp tiền cho vụ đó, nhưng ta chẳng bao giờ chứng minh được, trừ phi Mercado chịu khai. Nhưng những tên như gã không đời nào khai đâu. Cả đống thông tin mới này quá choáng ngợp và tôi đang cố sắp xếp lại cho rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của tôi là kinh khủng thật, chỉ trong vòng 3 ngày mà Mercado dẫn các cô đến chỗ Ranman và Diana rồi cả Bradley Fisner. Agnes gật đầu xem đó là lời tán thưởng. Cô rất tự hào về tiến triển này, nhưng quá nghiêm túc chẳng thể hả hê ra mặt. Các mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau rồi, nhưng đích vẫn còn xa lắm. Phải tăng tốc mới được. Có gì tôi sẽ cập nhật cho anh. Xong rồi, cô qua phòng khác họp tiếp, để lại tôi với anh chàng IT trong phòng. Tôi ngồi đó, trong ánh sáng mờ mờ, nhìn chăm chăm lên tấm chiếu slide và cố tiêu hóa cả đống thông tin mới đến choáng ngợp này. Agnes nói đúng về chuyện chúng tôi bất ngờ có thêm quá nhiều thông tin về âm mưu sát hại Kay. Nhưng chúng tôi có thể chứng minh được bao nhiêu trong số đó và bao nhiêu phần trong đó giúp được cho Quincy. Cuối cùng, tôi rời đi, lái xe về bệnh viện và thấy Mavis đang ngồi cạnh anh mình. Anh ấy bảo tôi là đã xin sếp nghỉ phép vài ngày và sẽ quanh quẩn ở đây. Đúng là quá tiện cho tôi. Thế là tôi liền về nhà nghỉ dọn đồ đạc. Tôi lái xe đi mà lòng nôn nao háo hức đến nỗi phải tấp xe vào lề. Bước ra đi bộ vài vòng quanh xe cho lắng bớt. Trên đường đi, một kế hoạch dần hình thành trong đầu. Rồi tôi gọi bạn thân mới của mình, đặc vụ Agnes Norton. Sao thế? Cô ấy hăng hái mở lời sau khi để tôi chờ mấy mười phút. Cách duy nhất để buộc tội được Fisner là đẩy ông ta vào trong âm mưu này. Nghe như kiểu gài tội. Cũng gần như thế, nhưng sẽ thành công. Anh nói rõ hơn đi. Cô đã đưa De Luca đến chỗ trú ẩn bí mật chưa? Chưa, gã vẫn còn đây. Ta cần gã làm thêm một việc trước khi Mai giành ẩn tích. Ở Highley Park, De Luca ngồi ở góc khán đài cách xa các khán giả khác. Gã cầm một tờ tỷ lệ cá cược như chuẩn bị đặt cược vào con ngựa nào đấy. Trên người gã đang mang mấy ghi âm loại tân tiến nhất, có thể thu âm được tiếng hưu thở cách cả 30 mét. 20 phút sau, Mercado xuất hiện, ngồi xuống cạnh gã. Hai người cầm hai lon bia mới mua ở máy, chờ xem cuộc đua tiếp theo. De Luca mở lời. Tôi có kế hoạch này. Sau khi phẫu thuật xong, họ lại chuyển phòng cho Miller. Gã vẫn ngày một khá hơn, nhưng còn lâu mới xuất viện được. Lúc nào cũng có người canh gác, thay ca liên tục. Nhà tù thỉnh thoảng cũng cử người đến, và kế hoạch của ta dựa vào đó. Ta sẽ mượn một bộ đồ quản giáo của Sol cho người của tôi mặc. Anh ta chờ đến tối mới vào bệnh viện, vờ như vào phiên gác. Ta sẽ báo tin có bom ở bệnh viện, có khi cho nổ đôi chút ở tầng hầm. Nổ không thôi, chẳng ai chết cả. Thế là bệnh viện sẽ náo loạn lên, kiểu như sắp có tấn công khủng bố gì đó. Trong lúc đó, người của tôi sẽ xử Miller. Tôi tính dùng EpiPen, mua ở tiệm thuốc, nhưng thế Ricin hoặc Cyanur vào. Chỉ cần đâm kim vào chân là Miller sẽ lên đường trong 5 phút. Nếu có tỉnh táo, gã cũng không thể phản ứng kịp thời. Nhưng thường thì bác sĩ cho gã hôn mê. Ta sẽ làm vào buổi tối muộn, vì như thế khả năng cao là gã đang ngủ. Người của ta đi vào rồi đi ra, hòa vào đám đông hỗn loạn. Quá trơn tru, đơn giản. Mẹ ca đầu nốc ngụm bia, cau mày. Tôi chẳng biết nữa, có vẻ mạo hiểm quá. Đúng, nhưng tôi sẵn sàng mạo hiểm như thế nếu anh trả tiền. Tôi nghĩ bệnh viện chỗ nào cũng có máy quay. Trên cửa thôi, trong phòng làm gì có. Người của tôi vào được vì đang mang danh quản giáo mà. Khi nào vào được rồi, chỉ mất vài giây để ra tay rồi lại lẫn vào đám đông hỗn loạn ngay. Nếu có bị ghi hình cũng chẳng sao cả. Làm sao họ biết được anh ta là ai? Tôi sẽ cho anh ta lên máy bay đi ngay trong vòng một tiếng. Nhưng Miller đang ở bệnh viện, bác sĩ giỏi đầy ra đấy. Đúng, nhưng đến lúc họ xác định được độc tố thì gã đã chết rồi. Cứ tin tôi đi, hồi ở tù tôi đã đầu độc ba tên mà chỉ cần thuốc tự chế thôi đấy. Tôi chẳng biết nữa, tôi sẽ suy nghĩ xem sao. Với anh thì đơn giản quá mà, Mickey. Anh chỉ cần lo mỗi chuyện tiền nong. Nếu người của tôi bị bắt, anh ta cũng không khai gì đâu. Tôi hứa đấy, nếu Miller vẫn còn thở, anh khỏi cần thanh toán nửa còn lại. Nhưng ra tay trong tù thì rẻ, ngoài này thì không. Bao nhiêu? 100.000. Đưa một nửa ngay, nửa kia cứ để sau đám tang gã. Cộng thêm 25.000 của vụ trước. Thế thì hơi quá đấy. Sẽ cần đến 4 người, tôi và 3 người khác. Và phải có người chế bom. Phức tạp hơn đâm ai đó trong tù nhiều. Đòi chừng đó là quá nhiều. Thế anh muốn gã chết hay không? Nếu người của anh không kém cỏi thì giờ gã đã chết rồi. Anh muốn hay không? Nói đi. Nhiều tiền quá. Với mấy khách hàng của anh thì nó chỉ là chút bạc lẻ. Tôi sẽ suy nghĩ xem sao. Bên kia đường đua, gần bãi tập hợp ngựa, một đội ngồi trong xe thùng chuyển hàng đã quay lại toàn bộ. Còn phần âm thanh đã có mấy cài trên người De Luca lo. Fisner đi dạo đường dài cùng bà vợ thứ hai, đi câu cá với bạn trên chiếc thuyền Grady White dài 10 mét. Mỗi thứ hai và thứ tư đều đi đánh gôn với một hội 4 người. Nhìn áo quần xịn, nhà cửa hoành tráng, xe sang, ăn nhà hàng ngon, còn tham gia câu lạc bộ, thì rõ ràng ông ta sống khá là sung túc. Họ chỉ quan sát Fisner, không vào nhà vì ở đây nhiều máy quay an ninh quá. Ông ta có một iPhone dùng để gọi các cuộc thường và ít nhất một điện thoại rác để gọi những cuộc nhạy cảm. Suốt 11 ngày, Fisner chỉ quanh quẩn ở sân golf và vào bến thuyền. Sang ngày thứ 12, ông ta rời Marathon, vào xa lộ đi về hướng Bắc. Lúc ông ấy đến Cay Colony Beach, kế hoạch bắt đầu được kích hoạt. Tình hình bắt đầu nóng lên khi Mercado lên đường rời Coral Gables. Gã đến Cay Largo trước và tấp vào bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng Snook Bayside. Hai đặc vụ mặc quần sọt áo sơ mi hòa hòe cũng vào, ngồi ở một bàn phía bờ biển, cách bàn của Mercado gần 10 mét. 10 phút sau, Fisner đến, bước vào mà không xách theo túi tập gym. Một sai lầm. Khi Mercado và Fisner ngồi ăn salad hải sản, FBI đã lấy chiếc túi khỏi chiếc Volvo của gã. Bên trong là 5 xấp 100 đô cột gọn gàng bằng dây thun. Không phải tiền mới, chúng được cột bó như vậy cũng khá lâu rồi, tổng cộng là 50.000 đô. Họ lấy đi 2 xấp và thế vào bằng những tờ mới hơn với số series đã được ghi lại. Túi tập gym được thả lại vào sàn sau của chiếc Volvo. Thêm 2 đặc vụ nữa đến, tổng cộng bây giờ đội ở đó đã được 10 người. Ăn trưa xong, Fisner thanh toán bằng thẻ American Express. Rồi cả hai bước ra khỏi quán, nán lại trước chiếc Volvo. Fisner mở cửa, lấy túi tập gym, không mở ra xem mà đưa ngay cho Mercado. Gã thản nhiên cầm lấy như đã quen kiểu này lắm rồi. Khi Mercado chưa kịp quay đi thì có tiếng hô lớn. Đứng yên, FBI đây! Bradley Fisner tái mặt, ngất xỉu, đổ sầm vào chiếc xe cạnh chiếc Volvo. Ông ta nằm im trên mặt đường, còn Mercado thì bị các đặc vụ đè xuống, khóa còng và lấy chiếc túi. Khi Bradley đứng dậy, ông ta vẫn còn choáng. Bên tay trái bị xước, một đặc vụ lấy khăn giấy lau sơ qua, rồi hai nghi phạm bị đưa lên xe về Miami.